Trong giới chính trị Thái Lan, người ta đồn rằng Lục Dập là một vị thiếu tướng lục quân, thanh liêm, chính trực, không màng nữ sắc. Nhưng ít ai biết được, đằng sau bộ quân phục thằng thớm ấy là một dã tâm nuốt chửng cả quyền lực lẫn con người. Và Tô Uẩn, một cô gái được gửi đến như một con cờ thí mạng. Làm thế nào mà một cô gái mồ côi, không quyền không thế, lại dám cả gan lợi dụng cả hai phe phái quyền lực nhất Thái Lan để sinh tồn? Tô Uẩn đã đánh cược tất cả vào một người đàn ông nổi tiếng, tàn nhẫn và vô tình, Lục Dập. Nhưng khi chiếc mặt nạ giả tạo rơi xuống, khi những âm mưu chính trị và dục vọng đan xen, ai mới là kẻ đi săn thực sự? Và cái giá phải trả cho quyền lực liệu có phải chính mạng sống của họ hay không? Câu chuyện không chỉ là tình yêu mà còn là những màn đấu trí căng thẳng, những âm mưu chính trị đen tối tại Thái Lan và khu vực Tam Giác Vàng, nơi ranh giới giữa thiện và ác, giữa tình yêu và lợi dụng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với bộ truyện mới có tiêu đề là Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tháng 7 ở Thái Lan rất náo nhiệt. Cuộc bầu cử thủ tướng sắp diễn ra, các đảng phái lớn tranh giành quyền lực và phiếu bầu, họ đang ra sức vận động tranh cử. Mùa mát còn chưa đến, trời đã sắp có biến chuyển. Quận Pathumwan, Bangkok. Hơi nóng hầm hập, hàng cọ cao lớn chỉ vừa đủ che được một vệt bóng râm. Trước cửa khách sạn di sản Hoa Sương, một chiếc sedan màu đen không biển số dừng lại. Cửa xe từ từ mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống, âu phục dày da, cổ áo cài sơ sài. Bên cạnh có người che khuất nên nhìn không rõ, chỉ lờ mờ thấy được bóng lưng thẳng tắp và góc nghiêng khuôn mặt không thể làm ngơ. Người đàn ông đứng tại chỗ một lát, dường như có vẻ không kiên nhẫn. Thời tiết nóng nực đến đổ mồ hôi như vậy lại khiến người đi đường hiếm khi phải dừng bước ngoái đầu nhìn lại. Cửa xe đóng lại, ngăn cách hơi lạnh, vệ sĩ đi đến bên cạnh anh thì thầm một câu. Anh nhướng mày, liếc nhìn tấm biển khách sạn rồi đáp lại điều gì đó. Trông có vẻ kín đáo, nhưng gương mặt xuất chúng nổi bật kia lại quá mức phô trương, chỉ đứng yên vài giây đã toát lên khí chất ngời ngời. Đáng tiếc là chỉ trong vòng mười mấy giây, tầm mắt đã bị che khuất, một nhóm người đã vây quanh người đàn ông rồi tiến vào khách sạn. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, bước chân của Lục Dập dừng lại, trên gương mặt vốn vô cảm thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, cửa được mở ra. Ôi, thiếu tướng Lục đến rồi. Sa Gia là người phản ứng đầu tiên, đứng bật dậy khỏi sofa. Phòng khách vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông. Sa Gia không phải là gương mặt xa lạ với nụ cười hiền hậu đặc trưng. Ông chính là nghị sĩ quốc hội vừa có một buổi vận động tranh cử rầm rộ ở khu vực Chiang Mai cách đây không lâu, cũng là một trong những ứng cử viên thủ tướng triển vọng nhất mà đảng Vi Thái đưa ra. Được biết, Thái Lan có 3 đảng phái chính, đảng Vi Thái, đảng Tiến Lên và đảng Kiến Quốc. Thành viên các đảng có cơ hội được ủng hộ và tranh cử, nắm giữ các vị trí cốt lõi trong chính phủ, ngấm ngầm đối đầu với hoàng gia và quân đội để tranh giành quyền lực. Sa Gia thuộc đảng Vi Thái, đồng thời giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, nghị sĩ quốc hội, xuất hiện khá nhiều trên truyền thông, có uy tín cao nhất trong dân chúng. Ông là bộ mặt của đảng Vi Thái, vì thế cũng trở thành ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử lần này. Có lẽ đã quen nhìn Lục Dập mặc quân phục với dáng vẻ nghiêm nghị, giờ anh thay đổi trang phục, cởi bỏ đi sự uy nghiêm đó, thật sự là suýt chút nữa không nhận ra. Sa Gia đi xuyên qua mấy người, đến trước mặt anh, cúi người chào một cách kính cẩn, nụ cười giả tạo chất chồng trên mặt. Thiếu tướng Lục, hôm nay khí sắc của ngài tốt quá. Người đàn ông theo lệ bắt tay lại, khẽ gật đầu, xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại lọt vào tai từng người có mặt ở đây. Ai cũng biết Lục Dập vừa mới được thăng chức, từ phó được nâng lên chính thức, lại được thăng hàm thiếu tướng. Tuy thuộc lục quân, nhưng nắm thực quyền, có uy tín rất cao trong cả 3 lực lượng vũ trang. Anh còn là sĩ quan trẻ hàng đầu do Tổng Tư lệnh Lục quân Savat đề bạt, tay cầm lá phiếu của quân khu. Chiếc ghế này về tay ai phân nửa phải nhìn sắc mặt của anh. Vì vậy, lúc này đâu có ai dám so đo, từng phút từng giây, ai nấy đều cười nói anh khách sáo rồi. Bữa tiệc này vốn không nên tồn tại. Mấy tháng qua, các ứng cử viên của những đảng phái khác chìa cành ô liu đều bị Lục Dập lấy cớ tránh mặt. Chẳng hiểu sao mấy hôm trước, anh đột nhiên nhận lời mời, Sa Gia mừng rỡ, nói là tổ chức tiệc mừng anh thăng chức. Phải biết Lục Dập là người cứng mềm không ăn, bề ngoài lại tỏ ra thanh cao, chính trực, không chút tì vết, mấu chốt là không có điểm yếu, cũng không qua lại với bất kỳ đảng phái nào. Bây giờ, anh đã đến, rõ ràng là cơ hội trời cho. Sa Gia vẫy tay ra hiệu, người phục vụ bưng hai ly rượu tiến lên. Ông ta gật đầu uống một ngụm trước, rồi chuyển chủ đề. Ở đây ồn ào quá, hay là chúng ta tìm một nơi khác để nói chuyện nhé? Lục Dập nhìn quanh, ít nhiều gì cũng có những ánh mắt đang dò xét hướng này. Những người có mặt ở đây, quen hay không quen, về cơ bản đều là nghị sĩ của đảng Phi Thái. Nghe những lời tâng bốc nhiều cũng nhàn tai, bên cạnh có một đám ruồi bọ vây quanh cũng phiền phức, anh không có ý kiến gì nói, được thôi. Trong phòng riêng rộng rãi, sáng sủa chỉ còn lại hai người. Người còn lại ngoài Sa Gia trông có vẻ gò bó hơn hẳn. Đó là một người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài thật thà phúc hậu, đang ngồi trên sofa da, một tay cầm ly rượu, siết chặt đáy ly. Sa Gia liếc mắt ra hiệu với ông ta, rồi lại cười, vẫn chưa kịp chúc mừng thiếu tướng Lục thăng chức, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong ngài đừng chê mà từ chối. Lục Dập cụp mắt, lắc nhẹ ly rượu có đá bên trong, phát ra vài tiếng leng keng, dường như không quan tâm mà hỏi vị này là. Sa Gia biết anh không có ý đó, liền nhanh trí đổi lời, đẩy người đàn ông bên cạnh ra, đây là Mộc Vấn, nghị sĩ của Bộ Lao động. Mộc Vấn nâng ly rượu tỏ ý kính trọng, đúng lúc Lục Dập ngước lên nhìn thẳng vào ông ta. Có lẽ vì quá căng thẳng, tay Mộc Vấn bất giác run lên, rượu suýt nữa thì đổ ra ngoài. Đôi mắt kia đen thẳm và sắc bén, dù không nói gì, nhưng khi nhìn người khác cũng toát ra uy áp. Thật lòng mà nói, Mộc Vấn sống hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên thấy được khí thế này ở một người trẻ tuổi, chưa mở miệng đã thấy yếu thế hơn hẳn. Lục Dập mở lời trước, nói đùa một câu, ồ, tôi có thấy trên TV rồi. Sa Gia cười phù họa hai tiếng, sợ kéo dài Lục Dập sẽ mất kiên nhẫn. Ông ta vội mở miệng, không biết cuộc bầu cử năm nay, bên phía tư lệnh Sa Phát nghĩ thế nào vậy? Câu chữ đều mang ý thăm dò, Lục Dập không vội đáp lời. Anh dựa vào sofa, đưa tay nới lỏng cúc áo, thái độ thật đáng suy ngẫm. Anh khẽ thở dài, hai tay giang ra, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngài cũng biết hiện tại, cả ba đảng phái lớn đều đang tranh cử, quân chính phủ bị kẹp ở giữa rất khó xử. Đương nhiên, Sa Gia hiểu rõ tình hình hiện tại, ai giành được phiếu bầu của quân khu thì người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng ông ta cũng biết, Lục Dập chịu gặp mình, tức là có hy vọng, ít nhất là anh đã nhận cành ô liu này. Phần còn lại, làm thế nào để bàn điều kiện theo quy tắc mới là mấu chốt để anh chịu nhả lời. Ông ta gõ nhẹ vào thành ly, lời nói đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn, những gì tôi có thể làm, nhất định sẽ dốc sức. Ý là sau khi lên nắm quyền, những việc có thể giúp được ông ta chắc chắn sẽ ưu tiên, chỉ cần quân chính phủ ủng hộ ông ta. Nhưng ai cũng biết, mục đích cuối cùng của bất kỳ đảng phái nào cũng là chống lại thế lực quân đội. Đó là một làn danh không thể dung hòa. Đặc biệt, đảng Vì Thái là bên phản kháng dữ dội nhất. Bây giờ, Sa Gia lại bằng lòng phá lệ, làm vậy chắc chắn sẽ vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Vì vậy, Lục Dập cũng thấy lạ, anh cười cười hỏi ông ta, ông làm vậy mà không lo cuối cùng bị lật thuyền sao? Phải lên được thuyền rồi mới lo lật thuyền, những chuyện còn lại có thể từ từ tính sau. Sa Gia cũng cười theo lời anh, nếu chúng tôi và quân chính phủ cùng một thuyền, thì sẽ khó mà lật được. Cũng phải, con người vốn tham lam vô độ, trước mặt lợi ích thì phe phái và tín ngưỡng cũng có thể tùy ý phản bội và thay đổi. Lục Dập tắt nụ cười, nhìn bộ mặt giả dối của hai người liền mất hứng nói tiếp, nói gì cũng nên giữ lại ba phần, đừng nói quá sớm. Anh đứng dậy vỗ vai Sa Gia, quá cáp thì không cần, tôi mong chờ màn thể hiện của ông trong cuộc tổng tuyển cử, thứ trưởng Sa Gia. Hai câu nói đầy ẩn ý khiến người ta khó đoán được suy nghĩ và thái độ của anh. Nói xong, anh quay người bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng, để lại hai người vẫn còn đang mông lung, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của anh. Ra khỏi cửa phòng, Lục Dập cũng không vội rời đi. Vệ sĩ xua tan những người đang vây lại, ghé vào tai anh nói gì đó. Sắc mặt anh không đổi, như vừa nghe được chuyện gì thú vị, vừa cài lại quy mang xét, vừa cười khẽ một tiếng. Đúng lúc này, có người không nhìn đường đã đâm sầm vào, lực khá mạnh, va vào khiến anh phải khựng lại mới đứng vững. Chỉ là trên người lại gặp hỏa, rượu trong ly tràn ra, đổ hết lên bộ vest. Lục Dập quanh năm ở trong quân doanh, ít khi mặc vest chỉn chu, thỉnh thoảng mặc vào cũng ra dáng, một vẻ đạo mạo nghiêm túc. Nhưng tâm trạng hôm nay rõ ràng đã bị ly rượu này làm cho tụt dốc. Vệ sĩ nhận ra điều không ổn, lập tức kéo người kia ra. Anh không thích người khác đến gần, điều này không ít người biết, cũng không ai dám mạo phạm xông tới như vậy. Người va vào rõ ràng không nhận ra người trước mặt là khách chính của hôm nay. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn ly rượu, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang chắn trước mặt mình, ngẩn người trong giây lát. Lục Dập cũng đang cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt rất thờ ơ, không nói được là vui hay không vui. Gương mặt tuấn tú này càng nhìn càng rõ, Tô Ẩn nhận ra có điều không ổn, lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nói dịu dàng lý nhí, nghe mà khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, đặc biệt là đi cùng với vẻ mặt đáng thương kia, muốn nổi giận cũng khó. Xin lỗi, xin lỗi. Cô định đưa tay ra lau, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại rụt tay về. Thật thú vị, Lục Dập đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tỉ mỉ quan sát gương mặt mộc không trang điểm của cô. Chỉ cần nhíu mày một chút là đã có thể tạo ra vẻ mặt khiến đàn ông phải thương xót. Anh quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lịch sự đưa một chiếc khăn tay chỉ vào vệt ẩm ướt trước ngực cô, lau đi. Tô Ẩn vốn đang cúi đầu, nghe giọng anh mới ngơ ngác ngẩng lên. Thấy Lục Dập không nổi giận, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng ý thức được sự thất thố của mình. Cô cúi đầu nhìn, vải áo trước ngực đã ướt sũng, để lộ cảnh xuân thấp thoáng, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cảm ơn. Rõ ràng là một bầu không khí mờ ám, nhưng Tô Ẩn lại nghe ra được sự rừng rưng của anh, mà như vậy cũng tốt. Cắn môi, cô nâng ly rượu lên định uống cạn, để tạ lỗi. Khoảnh khắc cô giơ tay lên, một hơi ấm bao trùm lấy tay cô. Có lẽ do thường xuyên luyện tập trên thao trường, bàn tay quanh năm cầm súng ấy vừa ấm áp lại vừa thô ráp. Tô Ẩn khẽ run hàng mi. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông, không cần. Nói xong, Lục Dập lịch sự thu tay về, vẻ mặt vẫn thờ ơ. Tay vẫn lơ lửng giữa không trung, Tô Ẩn không nghe lời anh, để tỏ lòng áy náy, vẫn một hơi uống cạn ly rượu. Khoảnh khắc cô ngửa đầu, vệt rượu chảy dọc theo khóe môi, lăn xuống chiếc cổ thon dài, xinh đẹp, cuối cùng biến mất nơi vạt áo trước ngực. Lục Dập rời tầm mắt đi, cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Thấy cô một hơi uống cạn, anh chỉ cười mà không nói, lùi lại rồi ra hiệu cho vệ sĩ. Không vì lý do gì khác, ngay từ lúc rượu bị đổ ra anh đã biết ly rượu này có vấn đề. Chương 2, tặng quà. Rượu vừa vào bụng, đầu óc Tô Ẩn đã không còn tỉnh táo. Cô lắc đầu, người trước mặt nhòe đi thành ba cái bóng, chỉ cảm thấy cổ họng vừa khô vừa nóng, vô cùng khó chịu. Người đàn ông nhận lấy chiếc khăn tay mà vệ sĩ đưa lại, thong thả lau tay. Lau xong, anh ung dung xoay người, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho thêm. Đối với anh mà nói, loại mánh khóe này gặp không dưới vài chục lần, thủ đoạn thấp kém, chẳng ra làm sao. Lâu như vậy cũng không biết đổi trò mới, thật là làm khó xa ra, phải tốn công nịnh hót. Anh cười khẩy một tiếng, trong phòng riêng. Xa ra, nâng ly rượu, dây thần kinh trong đầu căng cứng từ nãy đến giờ, uống hai ngụm mới thả lỏng hơn một chút. Uống xong, ông ta đặt ly lên bàn, quay sang dặn dò, Mộc Vấn, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nửa tháng sau, tôi còn một buổi vận động tranh cử nữa, đừng để xảy ra chuyện vào lúc này, làm mất lòng dân. Ông ta ám chỉ những việc Mộc Vấn làm sau lưng. Xa ra không nói thẳng, nhưng trong lòng biết rõ, Mộc Vấn đã không ít lần rửa tiền trong các quỹ cứu trợ, núp dưới danh nghĩa nghị sĩ Đảng Phi Thái, để nhiều lần hối lộ, trưởng ban công đoàn Hồng được thăng chức. Chuyện này, ông ta phát hiện và đã che đậy giúp một lần, nhưng cũng chỉ có thể che đậy một lần. Bây giờ, tình hình đang căng thẳng, chỉ một sai sót nhỏ bị phanh phui cũng sẽ bị thổi phồng thành bê bối cản đường. Hiện tại, tất cả truyền thông đều đang soi mói, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Nghe vậy, Mộc Vấn giật mình, vội đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, cong lưng gật đầu lia lịa, vâng, vâng. Ông ta liền đổi chủ đề, nhưng làm sao để chắc chắn Lục Dập sẽ không giúp Đảng Kiến Quốc giành chiến thắng. Theo tôi được biết, Lục Dập còn có một người anh trai. Nói đến đây, Ông ta dừng lại, vô thức quay đầu quan sát phản ứng của Saja. Chỉ thấy ông ta ngả người ra sau, khịt mũi một tiếng. Tôi đương nhiên biết Marothai là anh trai của cậu ta. Tình cảm hai anh em này mà tốt đẹp đến mức công khai thì đã chẳng đến lượt chúng ta. Nhưng Lục Dập lại cố tình đến. Ông xem cậu ta cả ngày trưng ra bộ mặt sắt vô tư, thật sự là vì hai chữ liêm khiết sao? Đừng ngốc nữa, làm gì có chuyện công bằng chính trực, chưa nói đến việc hai anh em họ có câu kết với nhau không, cho dù có câu kết nâng đỡ nhau. Ông nghĩ Savat sẽ nhắm một mắt mở một mắt nhìn cậu ta thâu tóm cả quân đội và chính quyền, bồi dưỡng thế lực riêng của mình sao? Mộc Vấn bừng tỉnh, khả năng thứ hai có lẽ có, còn tin đồn về khả năng thứ nhất cũng gây ra không ít chấn động. Đây cũng là lý do vì sao Savat lại giao quyền bỏ phiếu cho Lục Dập, hoặc là để thử lòng anh, hoặc là anh thật sự không hòa hợp với Marothai. Marothai, ứng cử viên được Đảng Kiến Quốc đưa ra, được xem là một nhân vật đáng gờm trong ba đảng phái lớn. Anh ta từng là nghị sĩ khu vực Chiang Mai, sau đó dựa vào việc lôi kéo các thế lực trong đảng để trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Người này là một mối đe dọa cực lớn đối với việc Saja giành lấy quyền lực. Nhưng theo lý mà nói, Marothai giành được chức thủ tướng hoặc trong liên minh nội các sắp tới thì chỉ có lợi chứ không có hại cho Lục Dập. Dù không thể công khai giúp đỡ trước mặt Savat thì việc ngầm hỗ trợ cũng là một công lớn. Dù sao có người trong chính trường và ngoài quân đội giúp đỡ lẫn nhau, cớ sao anh lại có thể tuyệt tình đến mức không gặp, không nghe, không giúp. Hai người một chính một quân, nếu nói về lợi ích cũng không xung đột. Mộc Vấn cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Lục Dập thật sự như lời đồn là một thanh trảm quan kiếm đầy chính khí? Đáp án chắc chắn là có ẩn tình khác. Ông ta nói, giữa hai người họ có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghe ông ta hỏi, Saja vuốt lại tóc mai, cau mày, chuyện này không được lan truyền ra ngoài. Thông tin về Lục Dập được bảo mật quá kỹ, hoặc là tin tức về công trạng được khen thưởng, hoặc là tin thăng chức. Người muốn nắm thóp, cậu ta thì nhiều, nhưng vẫn không tài nào tìm ra được một chút sơ hở. Phải thừa nhận rằng, Lục Dập đã đi trên con đường quan lộ này một cách quá thẳng thắn, không một kẽ hở. Nói cậu ta đạo đức giả cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng được, đó đều là cái vỏ bọc để leo lên quyền lực. Nhưng một người cẩn thận như vậy, lần này lại dám nhận cành ô liu ngay giữa tâm bão, không khỏi khiến người ta nghi ngờ mục đích của cậu ta là gì. Im lặng một lát, Saja đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi ông ta, ông đã chuẩn bị quà gì cho cậu ta. Nhìn trước ngó sau, Saja cũng không thấy thứ mà Mộc Vấn đảm bảo là chắc chắn xong việc. Nếu là tiền, Lục Dập mà muốn nhận thì e là cả đám người đã tranh nhau đưa tới. Phụ nữ thì càng không cần phải nói, với địa vị của anh, có cả đống phụ nữ sẵn sàng lao vào. Mấy năm nay, người nhét phụ nữ cho anh cũng không ít, nhưng chẳng hiểu sao không một ai lọt vào mắt xanh của anh. Vàng bạc châu báu anh không màng, giao dịch quyền sắc cũng chẳng bận tâm, còn khó cậy miệng hơn cả đá trong mỏ. Vậy mà câu nói tiếp theo của Mộc Vấn suýt nữa khiến ông ta nôn cả rượu trong dạ dày ra. Phụ nữ Saja trợn tròn mắt, chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt là đồ ngu. Ông không biết Lục Dập là loại người nào à? Ông nhét phụ nữ cho cậu ta làm gì? Ông ta tức đến không thở nổi. Mộc Vấn không hiểu, đẩy gọng kính, nói một cách khiêm tốn, tôi biết Lục Dập là người thế nào, nhưng lần này tôi cũng đã xuống vốn lớn, cứ chờ xem đã. Ý gì? Saja nghi ngờ nhìn ông ta. Đến lúc đó, ngài sẽ biết thôi. Bên ngoài nhà vệ sinh, Lục Dập vừa nhấc chân lên, đã nghe thấy tiếng rên rỉ mờ ám, khiến người ta đỏ mặt tim đập. Anh dừng bước, âm thanh đó càng lúc càng lớn, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Anh khẽ cười một tiếng, chỉ mới vài phút mà thuốc đã phát huy tác dụng nhanh như vậy. Nghe tiếng rên rỉ khó nhịn mà uyển chuyển kia, không cần nhắm mắt cũng có thể đoán được tình hình. Âm thanh chỉ có một, xem ra vẫn còn biết giữ chút thể diện, trốn đi để giải trừ tác dụng của thuốc. Tiếc là trốn đi thì có ích gì? Nơi này người ra kẻ vào, chỉ cách một cánh cửa, chưa đầy vài phút sẽ có người đến. Một người phụ nữ đang bị dục vọng, giày vò như củi khô bốc lửa, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không nói cũng biết. Nhưng mà, Lục Dập ném chiếc áo khoác bẩn vào thùng rác, lau khô tay, rồi mới ngước mắt nhìn vào gương. Trong gương phản chiếu một vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, từ chân mày đến khóe, môi không tìm thấy một nét cười. anh vốn không có ý định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ đơn thuần coi như nghe một bản nhạc. Dùng mưu kế gì hại người thì phải nhận lại bài học đó. Quả nhiên như anh dự đoán, một người đàn ông khuôn mặt mập mạp bước vào, hiển nhiên gã cũng nghe thấy tiếng động nên mới tìm đến. Thấy vệ sĩ của Lục Dập đứng ở cửa, gã còn giật mình, nhưng nghĩ đến chuyện anh không gần nữ sắc lại nổi lên ý đồ muốn vào xem có đúng là chuyện đó không. Khi thấy Lục Dập quần áo chỉnh tề đứng đó, tim gã đập thót một cái. Người đàn ông vừa uống chút rượu, đầu óc hơi mơ màng, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt sau rèm, tiếng rên rỉ kiều mị vẫn vọng ra, nhất thời vô cùng lúng túng. Thiếu tướng Lục, thật trùng hợp. Lục Dập hất cằm, ư nhẹ một tiếng, ra hiệu cho gã cứ làm việc của mình. Người đàn ông gật đầu, đầu óc nóng gian, vì men rượu, chỉ nghe âm thanh đó thôi mà bên dưới gã đã cứng lên. Gã cũng khá tò mò tình hình bên trong, nếu là hai người thì thôi, nhưng lại không nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông, tám phần là một cô nàng phóng đãng đang tự mua vui. Nếu đúng như vậy thì có trò vui rồi đây. Gã lễ phép xoay người đi về phía trong cùng của gian phòng được che rèm. Sắp ra đến cửa, Lục Dập đứng thẳng người, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở nơi phát ra âm thanh. Gã đàn ông đã mở cửa đi vào, nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng sắp diễn ra, khóe môi anh bất giác nhếch lên đầy chế nhạo. Xem ra hôm nay có người được hưởng thụ một phen rồi. Trường bạc, quyến rũ. Chỉ trong khoảnh khắc, cửa phòng ngăn đã bị một lực mạnh phá tung, theo sau là tiếng kêu thảm thiết của một gã đàn ông. Tô Uẩn ngã mềm trên đất, hai tay bám chặt khung cửa, dùng hết sức lực cuối cùng lết nửa người ra ngoài, cầu xin nhìn về phía người đàn ông chưa đi xa. Cứu tôi. Gã đàn ông trong phòng nhanh chóng phản ứng lại, bị một cú đá suýt gãy cả cổ quý. Lúc này đang điên tiết, gã đưa tay định bịt miệng, kéo cô vào lại, vừa kéo vừa buông lời tục tĩu. Nghe thấy động tĩnh, Lục Dập nghiêng người, cảm thấy khá thú vị, đứng yên tại chỗ ung dung nhìn bộ dạng sãy giụa của cô. Ồ, cô đang gọi tôi sao? Lúc này, Tô Uẩn quần áo xộc xệch, trước ngực bị xé toạc một mảng lớn da thịt, trong ánh mắt ngập tràn nước mắt hoảng loạn, từng giọt lớn rơi xuống từ gương mặt trắng bệch không son phấn. Chợt, thật đáng thương. Cô dãy giụa kịch liệt hơn, gần như dốc hết sức lực, liều mạng bò dậy chạy về phía trước, hoàn toàn không để tâm mình đang thảm hại đến mức nào. Chạy được vài bước, cả người cô quỳ sụp xuống chân Lục Dập. Người đàn ông vẫn im lặng nhìn cô, chẳng khác nào nhìn một sinh vật đang dãy giụa chờ chết. Gã đàn ông phía sau vội vàng đuổi theo, một tay xách chiếc quần đã tụt một nửa, chửi với theo người dưới đất, con mẹ nó, mày giả vờ trinh tiết cái gì, đợi về đây thì. Gã bỗng ngẩng đầu lên, thấy Tô Uẩn đang nằm dưới chân Lục Dập, tuy không nói rõ, nhưng thái độ rõ ràng là muốn đưa người đi. Lời nói của gã nghẹn lại trong họng, Lục, gã kẹt giọng, không gọi thành tiếng, anh vẫn chưa đi sao? Tô Uẩn liều mạng lắc đầu, sợ hãi co, người lại, giống như một con thú cưng bám vào ống quần anh, đôi mắt đẫm lệ của cô ngước lên nhìn anh, không nói gì. Cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà tiếng rên rỉ phát ra có thể khiến người ta nhũn cả chân. Cô đưa tay níu lấy tay áo Lục Dập, cẩn thận nói, cứu tôi. Lục Dập nhếch môi, từ trên cao, nhìn xuống cô. Với thân hình được tôi luyện nơi xa trường này, dù đã cởi bỏ quân phục, anh vẫn cao ráo và anh tuấn như cũ, chỉ cần nhíu mày cũng đủ khiến người ta sợ hãi trước khí chất đằng đằng sát khí. Cô nói gì? Anh vậy mà lại tốt tính ngồi xổm xuống nghe cô nói. Tô Uẩn không tin, anh không nghe rõ, phần lớn là đang xem kịch vui. Cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của anh, cô đành phải lặp lại lần nữa, cứu tôi không muốn bị. Không muốn bị gì, nói rõ hơn xem. Người phụ nữ không thể tin nổi, thấy anh trêu chọc mình một cách trắng trợn như vậy mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc, dường như chỉ thuận miệng hỏi. Anh nhướng mày, đùa chút thôi. Chẳng ai thấy buồn cười, Tô Uẩn cắn môi, bám vào chân anh đứng dậy, cả người gần như phải dựa vào anh mới có thể đứng vững. Thấy Lục Dập không hề ngăn cản, cô càng trở nên bạo dạn hơn, ánh mắt chuyển sang gã đàn ông phía sau, buông một tiếng chửi tròn vành rõ chữ. Cút! Sau khi quan sát một hồi, gã đàn ông coi như đã hiểu rõ tình hình. Không từ chối, tức là chấp nhận, theo tính cách của Lục Dập thì khả năng anh hùng cứu mỹ nhân gần như bằng không. Anh trước giờ không thích xen vào chuyện của người khác, cẩn trọng hơn bất cứ ai. Người phụ nữ này có lẽ là tình nhân chuẩn bị cho Lục Dập và anh vừa hay đã để mắt tới, nếu không sẽ không để cô mượn uy của mình để ép người. Nhưng cô ấy không phải. Ánh mắt gã đảo qua, đảo lại giữa hai người, cho đến khi tiếng cút kia kéo suy nghĩ của gã trở về. Tô Ẩn như không xương, tay tự nhiên đặt lên ngực Lục Dập, trong bóng tối, nơi anh không thấy rõ, ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Vâng vâng, gã đàn ông cẩn thận dò xét, sắc mặt Lục Dập, sợ có chuyện gì không hay làm hỏng bữa tiệc kết giao này, gã khom lưng, còn chưa kịp kéo quần áo, đã vội như người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lục Dập không hề lên tiếng, mãi đến khi gã đàn ông kia ra ngoài, anh mới kéo Tô Ẩn đang bám trên người mình ra, xách cô đến bên tường như xách một con gà con. Tô Ẩn gắng gượng, đứng vững ở góc tường, nhưng tác dụng của thuốc lại nổi lên, cả người cô nóng ran. Cũng may là cô uống không nhiều, vẫn còn giữ được một chút lý trí để suy nghĩ. Vì vậy, bây giờ cô chợt nhận ra điều gì đó. Lục Dập lùi lại một bước, không biết đã thấy gì mà ánh mắt bỗng bị thu hút. Cô cúi đầu, hóa ra da thịt đã lộ ra từ lâu. Mảng vải ướt đẫm vết rượu trên ngực bị xé toạc, để lộ nửa bầu ngực trắng như tuyết. Bộ quần áo này đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần kéo nhẹ là có thể xé rách, lớp vải mỏng manh chỉ vừa đủ che nửa người. Cô bỗng thở gấp, vội vàng muốn che lại, nhưng kích thích thị giác lại làm tăng tác dụng của thuốc. Bây giờ đầu óc Tô Ẩn hỗn loạn, chỉ cảm thấy rất nóng, đặc biệt nóng. Áp sát vào cơ thể này, dù cách một lớp quần áo, vẫn có thể cảm nhận được những múi cơ săn chắc đẹp đẽ kia, tay cô bắt đầu không ngoan ngoãn. Thấy cô càng lúc càng quá đáng, Lục Dập liền nắm chặt bàn tay đang định luồn vào áo mình của cô. Tô Ẩn ngỡ ngàng, ánh mắt mơ màng vô tội. Giúp tôi. Một câu nói nhẹ bẫng, ánh mắt Lục Dập thay đổi. Chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây, Tô Ẩn đã danh mãnh lao vào người anh, phần ngực ẩm ướt cọ lên chiếc áo khoác sạch sẽ anh vừa thay. Cô nhón chân, ghé vào tai anh thở hổn hển mấy lần, cố gắng khơi dậy dục vọng ẩn sâu trong lòng người đàn ông. Ở góc độ này, thân hình của Lục Dập rất dễ che đi người đang làm loạn, nhưng anh cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức kéo Tô Ẩn ra. Cô Tô nên tự trọng. Anh nghiêng đầu, nói một câu không mặn không nhạt. Tô Ẩn đã mất đi một nửa lý trí, hoàn toàn không nghe rõ câu cô Tô của anh, tay lại vòng lên cổ anh, nhón chân, đôi môi mềm mại chạm vào cổ anh, sau đó từ từ lướt lên yết hầu đang chuyển động, rồi lại đi lên nữa. Đôi mắt cô mơ màng, siết chặt vòng tay quanh cổ Lục Dập, khẽ chạm lên đôi, môi mỏng đang mím chặt của anh. Trông thế nào cũng giống một yêu tinh, đang quyến rũ người khác. Cơ bắp của người đàn ông, săn chắc và đẹp đẽ, không cần cởi đồ mà chỉ sờ thôi, cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt. Tay Tô Ẩn dò dẫm xuống dưới, vật cứng trong quần cộm lên, cô phác họa ra đường nét đại khái. Trong lòng kinh ngạc về kích thước của nó, bất giác nuốt nước bọt, có chút đáng sợ. Sao thế, không tiếp tục nữa à? Nhận ra, sự trêu chọc như cười, như không của Lục Dập, khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Tô Ẩn, càng nóng hơn. Ánh mắt anh quá thẳng thắn, khiến người ta không chịu nổi. Chỉ có chút can đảm đó, Lục Dập khẽ chập một tiếng, một tay chỉnh lại quần áo. So với vẻ lộn xộn, thảm hại của Tô Ẩn trước mặt, tình hình vô cùng rõ ràng. Từ đầu đến cuối người chìm trong dục vọng chỉ có mình cô. Còn Lục Dập, rõ ràng là đang trêu đùa cô, bây giờ thấy xem kịch đã đủ, nên muốn kết thúc trò hề này. Cũng phải, những cảnh tượng thế này chắc chắn xảy ra với Lục Dập không ít lần. Nếu anh thật sự có ý, thì sẽ không đến bây giờ, vẫn chưa có một scandal nào. Dù sao với địa vị chức tước của anh, tình nhân có cả một đống, nhưng anh lại cứ khác người, là một nhà sư giả không phá giới, cũng nhờ đó mà có được danh tiếng thanh cao. Nhận ra điều này, Tô Ẩn có chút xấu hổ. Đúng là cô chủ động bám lấy anh, nhưng vẻ mặt thản nhiên này của người đàn ông thật sự khiến cô không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi. Cô bị gáo nước lạnh này, rồi cho tỉnh táo lại đôi chút, hoảng hốt định chạy ra ngoài. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, giọng nói của Lục Dập vang lên, chờ đã. Tô Ẩn sững người, ngay cả quay đầu cũng không dám, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, tựa như tiếng chuông báo tử. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch, cổ họng vừa khô, vừa khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, giải tỏa tác dụng của thuốc. Trên vai bỗng nặng trĩu, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, không phải mùi thuốc lá cũng không phải nước hoa. Tô Ẩn cúi đầu, nhìn ống tay áo rộng, thùng thình buông xuống hai bên, là Lục Dập đã khoác áo của anh lên người cô. Cô nhất thời không nói nên lời, hơi thở cũng ngày càng nặng nề. Ngẩng đầu lên, Lục Dập đã đi đến trước mặt cô, cầm hất về phía ngực cô. Cô định ra ngoài thế này sao? Đừng hại tôi không gánh nổi tội danh lưu manh đâu. Lời nói của anh mang theo vẻ chế nhạo, Tô Uẩn nghe mà đỏ cả tai, cô lắc đầu, không dám cả nhìn thẳng vào anh. Rốt cuộc vẫn là khí thế như có như không kia quá áp đảo, ở cùng anh, không khí cũng trở nên loãng đi một cách khó hiểu. Cô nhỏ giọng nói, cảm ơn. Lục Dập không đáp lời, chỉ cười một tiếng, không nghe ra ý vị gì, nhưng Tô Uẩn có thể đoán được chắc chắn anh đang cười cô ngu ngốc. Người đàn ông không quan tâm đến cô nữa, trực tiếp lách người đi ra ngoài. Chương 4 lần đầu gặp gỡ. Trời tháng 7 đang vào lúc nóng nực, gió thổi, mấy trận cũng không làm dịu đi cái oi bức, tất nhiên cũng bao gồm cả Tô Uẩn. Tiệc tan đã là 8 giờ tối, cách cô xử lý rất đơn giản, ngâm mình trong bồn nước lạnh, suốt 2 tiếng đồng hồ mới đè nén được cơn bứt rứt đó. Vừa lấy một chiếc váy màu nhạt mặc tạm lên người, Tô Uẩn không kìm được mà che miệng ho khan 2 tiếng. Sức khỏe cô vốn không tốt, dù chưa đến mức là cái bình thuốc di động thì cũng là nửa bình trong chanh. Sau khi ngâm nước lạnh, cơ thể càng tệ hơn. Cô đi ra, ngồi xổm xuống, tiện tay lục trong ngăn kéo vài viên thuốc rồi nuốt vào, cơn khó chịu cũng cứ thế mà qua đi. Làm xong mọi việc, Tô Uẩn trấn tĩnh lại, mới bước chân về phía thư phòng trên lầu 2. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói khàn đục, vào đi. Vừa bước vào, Tô Uẩn đã không nhịn được mà nhíu mày. Mùi thuốc lá nồng nặc đến mức buồn nôn. Cả thư phòng chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ. Mộc Vấn ngồi trên ghế sofa, ra lật xem túi tài liệu, không hề ngẩng đầu. Cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông ta. Mộc Vấn đã gần 40, cả khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn. Khi cười, những nếp gấp dưới cặp kính càng thêm rõ rệt. Ông ta vẫy tay với Tô Uẩn, cô gái nghe lời tiến lên. Ông ta hỏi, lấy được đồ chưa? Tô Uẩn im lặng. Thái độ này khiến Mộc Vấn có chút sốt ruột, ông ta đập mạnh xuống bàn, con không nói gì là có ý gì. Không lấy được đồ thì bảo ta làm sao ăn nói với Sa Gia. Xin lỗi bà, anh ta không mắc bẫy. Mộc Vấn cũng biết Lục Dập là kẻ khó đối phó, nên mới dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu. Ông ta đã sắp đặt cả rồi, vốn định nhân bữa tiệc này để kéo Lục Dập xuống nước, chỉ chờ anh chui vào trong. Phòng trên lầu đã chuẩn bị xong, trong rượu cũng đã bỏ thuốc. Vốn dĩ mọi chuyện nước chảy thành sông, chỉ chờ sự việc xảy ra là chụp ảnh nóng để tạo candle, có được điểm yếu là có vốn để ép anh lên thuyền. Không ngờ Lục Dập uống rượu mà không sao, cũng không vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn, người trở về chỉ có một mình Tô Uẩn. Ông ta có chút tức giận, tại sao con lại chạy ra ngoài? Biết Mộc Vấn sẽ luôn giám sát, Tô Uẩn không giấu giếm, thành thật trả lời, con biết anh ta không đến, tin tức truyền đi có sai sót. Con vào phòng ở một lúc rồi chủ động đi xuống, có chút sự cố ngoài ý muốn, nghị viên Dâu Sa đã xông vào. Dâu Sa, Mộc Vấn đảo mắt, con trai của Nuang. Dâu Sa là con trai của Nuang, một nghị viên quan trọng của Đảng Vi Thái. Giờ anh ta cũng đã vào nghị viện, xuất hiện ở bữa tiệc là chuyện bình thường, nhưng sao lại có thể trùng hợp xông vào phá hỏng chuyện? Tô Uẩn khẽ vâng một tiếng. Nghĩ lại, Mộc Vấn cũng không phải chưa từng nghe về tác phong của gã này. Mấy năm trước, gây ra không ít rắc rối. Mấy năm nay, vào nghị viện thì có vẻ an phận hơn, nhưng cũng chỉ được vài ngày yên ổn. Mượn cái mác này, Dâu Sa ngấm ngầm làm không ít chuyện trốn thuế và tự ý mua bán chức tước. Nếu không có Nuang ở trên bao che, e là đã lật thuyền từ lâu. Chỉ là, dù có không có mắt nhìn thì cũng không nên gây sự trước mặt Lục Dập. Tuy chính phủ quân sự và chính phủ nội các là hai bên cùng nắm quyền, nhưng tình hình hiện nay, nhiều biến động, Đảng Vi Thái đang trong giai đoạn tranh cử vốn đã có áp lực cạnh tranh lớn, rất cần phiếu bầu từ các quân khu. Chọc giận Lục Dập hoặc để anh nắm thóp thì chẳng ai có lợi. Mộc Vân nói, bên Lục Dập thế nào? Không có phản ứng gì. Không có phản ứng. Mộc Vân không mấy tin tưởng. Theo lý mà nói, với tính cách của Lục Dập, nếu đã không uống ly rượu đó thì chắc chắn đã biết điều gì đó. Tính cách anh không phải kiểu thù dai, nhưng đối với việc bị gài bẫy, đặc biệt là vào thời điểm bầu cử, không nói đến trả thù thì ít nhất 250 phiếu của quân khu cũng đừng hòng có được. Chuyện tương tự đã từng xảy ra. 5 năm trước, Lục Dập còn chưa được điều về làm việc bên cạnh Sa Puwat, lúc đó chỉ là một thượng tá đóng quân ở khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan. Sau này không biết thế nào, cấp trên ra lệnh cho anh vào MITK INA, Myanmar để thực hiện một nhiệm vụ. Không có thông tin cụ thể nào được công khai, chỉ biết đã điều động một tiểu đội 300 người vào núi và người sống sót trở ra chỉ có một mình Lục Dập. Sau khi ra ngoài, Lục Dập như một con chó điên, giết 4-5 thượng nghị sĩ trong nội các. Anh bị đưa ra tòa án quân sự ngay tại chỗ, nhưng không rõ vì lý do gì lại được Phó Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan lúc bấy giờ là Sapiva ra sức bảo lãnh. Thông tin này được coi là tài liệu mật của quân đội, bị niêm phong từ trên xuống dưới. Đến tận bây giờ, không ai biết năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong 5 năm, con đường sự nghiệp của Lục Dập Hanh Thông thăng tiến không ngừng, một mạch leo lên vị trí hiện tại, trở thành người đứng đầu ngũ hổ tướng, nắm thực quyền trong tay Sapiva, người thống lĩnh chính phủ quân sự. Ông ta thở dài, bàn tay đang đưa ra lại thu về, nhìn khuôn mặt của Tô Uẩn, Mộc Vấn lắc đầu, ta không tin Lục Dập thật sự không có hứng thú với phụ nữ. Là đàn ông thì phải có phản ứng sinh lý, chỉ sợ hắn làm hòa thượng, giả lâu ngày, đến chính mình cũng bị lừa luôn rồi. Đối với cô, con gái nhặt về này, Mộc Vấn vẫn rất tự tin, nếu không cũng chẳng mượn hoa dâng Phật, chỉ tiếc là vẫn còn thiếu một bước. Nhưng nghĩ theo hướng tốt, Lục Dập không truy cứu cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là hoàn toàn không phát hiện, không uống rượu, chỉ là tình cờ, hai là vì lý do khác. Về phần là gì, Mộc Vấn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tô Uẩn, mục đích đã quá rõ ràng. Ông ta cười. Người phụ nữ đứng yên tại chỗ, cố nén sự khó chịu, khóe môi vẫn giữ một nụ cười vừa phải. Được rồi, không trách con. Lần sau đừng để bà thất vọng nữa. Ông ta phất tay, ra ngoài đi. Tô Uẩn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc tầm mắt bị ngăn cách, đôi mắt xinh đẹp của cô chợt lạnh đi. Thực ra, Tô Uẩn đã không nói hết sự thật. Rốt cuộc, cô đã giấu đi một vài điều, còn là gì thì chỉ mình cô biết rõ. Nhưng có một điểm cực kỳ quan trọng, ví dụ như đây không phải lần đầu cô gặp Lục Dập. Nửa tháng trước, hai người đã từng chạm mặt. Tình hình lúc đó cô vẫn nhớ như in. Cũng là một buổi tối nóng nực như thế, cô bị Mộc Vấn đưa đi dự tiệc và bị người ta quấy rầy trên đường. Lão già đó, vì đối phương là tay chân thân tín của phó cảnh sát trưởng Bangkok nên chỉ lo lợi ích mà mặc kệ cô bị làm nhục. Lúc đó Tô Uẩn rất thông minh, tuy đã uống rượu nhưng chuồn rất nhanh. Lúc chạy ra ngoài, tên công tử bột Blanc xa kia cũng đuổi theo. Tô Uẩn bị chuốc không ít rượu, cả đầu óc choáng váng, lảo đảo chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi. Người phía sau vẫn bám giết không buông, còn ngông cuồng gọi vào số của cô để dọa bắt dừng xe. Đây là điểm yếu của Tô Uẩn. Mộc Vấn đã sớm cảnh cáo cô rằng bữa tiệc này rất quan trọng, không được đắc tội với bất kỳ ai. Bất đắc dĩ, cuối cùng chiếc xe phải dừng lại bên cạnh chùa Phra Patham CHD trên đường Phét Ca Xem. Xuống xe, Tô Uẩn loạng choạng chạy vào trong khuôn viên chùa. Ánh vàng lấp lánh của bảo tháp khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Chỉ tiếc là, vào giờ này, ngôi chùa đã sớm đóng cửa. Cô ôm một tia hy vọng và may mắn là thật sự có một chiếc xe đang đậu trước cửa tháp. Xe tối om, không nhìn rõ biển số, nhưng nghe thấy tiếng động cơ tắt phía sau, Tô Uẩn liền lao về phía trước như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cơ thể cô đổ về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối bị xước từng vệt, da cô vốn non mềm, máu thấm qua, chiếc váy trắng trông vô cùng đáng sợ. Tiếng bước chân và tiếng chửi bới ngày càng dồn dập sau lưng khiến tim cô hoảng loạn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô nhìn con đường, vắng tanh không một bóng người xung quanh, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Bình thường, các nhà sư trong tháp sẽ đóng cửa vào khoảng 6 đến 7 giờ tối. Giờ này, những người đến cầu phúc đã sớm về nhà hết rồi. Chưa có khoảnh khắc nào Tô Uẩn lại mong mỏi có thần Phật giáng thế như lúc này. Và rồi, cô gặp được Lục Dập. Trường nằm dọa cô. Nghe thấy động tĩnh, cô kinh ngạc ngẩng đầu. Cửa xe mở ra, người đàn ông lười biếng ngả người vào ghế sau, dường như vừa bị đánh thức khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt có chút ngái ngủ. Anh một tay chống cằm, nhướng mày, nhìn chằm chằm bộ dạng thảm hại của cô, như thể phát hiện ra chuyện gì thú vị, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười rất đẹp. Tô Uẩn hơi sững người, không kịp nghĩ nhiều, cả người cô đau đến không chịu nổi. Chỉ có thể lết về phía trước, cuối cùng ngã vào giữa hai chân anh. Lục Dập từ trên cao, nhìn xuống cô, Khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cảnh vệ mặc thường phục ngồi ghế trước phát hiện động tĩnh liền lập tức cảnh giác, tay đưa vào trong ngực, sẵn sàng rút súng. Anh lặng lẽ giơ tay ngăn lại, cúi người xuống nhìn cho rõ. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, rất dễ chịu. Tô Uẩn biết anh đã uống rượu nên bất giác lùi lại một chút. Người đàn ông đột nhiên cười, sợ tôi à? Vậy tại sao lại cầu xin tôi? Còn chưa nói gì, Tô Uẩn lại có cảm giác anh đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn biết cả lời cô sắp nói. Có lẽ là do đôi mắt anh quá sắc bén, cô cảm thấy mình ở đây chẳng khác gì một tấm kính trong suốt, bị nhìn thấu hoàn toàn. Có điều, trong tâm trạng, anh có vẻ không tệ. Đương nhiên, Tô Uẩn đã từng gặp anh, khuôn mặt điển trai, nổi bật đó, rất dễ nhận ra. Trong ngăn kéo bàn làm việc của Mộc Vấn có dán một tấm ảnh của anh. Chỉ là hôm nay, Lục Dập không mặc quân phục, mà đổi sang áo sơ mi trắng, hai cúc áo trước ngực hờ hững, buông lơi, so với dáng vẻ chính trực lẫm liệt, khi mặc quân phục lại có thêm vài phần phóng túng. Không sợ, cô càng nói, đầu càng cúi thấp hơn. Có lẽ hơi men đã ngấm, Lục Dập kiên nhẫn hơn một chút, anh khẽ híp mắt, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên đánh giá. Vừa định nói gì đó, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng chưa kịp thốt ra lời, thì người đàn ông kia đã đuổi tới nơi. Hắn, Tô Uẩn nuốt lời, định nói vào trong, so với việc lo lắng thân phận của người trước mặt, cô càng lo sẽ bị Blanca đuổi kịp và bắt đi. Tôi không quen anh ta, cô đổi cách nói khác. Blanca cởi bỏ bộ cảnh phục giả tạo, để lộ thân hình đầy thịt mỡ. Xe đỗ bên ngoài, đường chùa, lúc ra ngoài, chỉ có một mình không mang tài xế, chỉ mang theo một khẩu súng. Gã uống không ít rượu, lúc này đầu óc đang mụ mị, nên cũng không nhận ra chiếc xe màu đen treo biển số quân đội đang đỗ bên ngoài chùa. Chính miệng, Mộc Vấn đã đồng ý giao cô ra đây, trốn đâu cũng vô dụng thôi, cô tự cân nhắc cho kỹ đi. Bây giờ, tranh cử vận động, phiếu bầu, thiếu một bước cũng không được, cô cũng không muốn bài diễn thuyết của ông ta ở Bangkok xảy ra vấn đề gì chứ. Blanca xoa tay cười, em gái, cũng đừng trách anh nhé. Đối với việc Mộc Vấn xem cô như một món đồ để lấy lòng người khác, Tô Uẩn đã quen đến mức không còn thấy lạ. Một năm trước khi nhà mẹ đẻ thất thế, cô đã lường trước sẽ có ngày này, trốn được thì tốt, không trốn được thì chỉ có thể cùng chết. Blanca là kẻ rất khó chơi. Gã ỷ vào danh nghĩa thân tín của phó cảnh sát trưởng mà làm càn ở Bangkok, không ai dám chống đối. Đương nhiên, lăn lộn trong quan trường đã lâu, cô cũng học được cách nhìn mặt đoán ý từ Mộc Vấn. Ví dụ như bây giờ, cô biết người tên Lục Dập này có thể áp chế được Blanca, nhưng làm sao để anh chịu giúp đỡ lại là một vấn đề. Phát hiện Tô Uẩn nửa quỳ nửa dựa vào cửa xe, trong tư thế mềm oặt, Blanca mượn ánh đèn không mấy sáng sủa mà nghển cổ nhìn. Đáng tiếc, không thấy rõ, chỉ thấy một đôi chân gác lên cạnh cửa xe đang mở, cùng với sườn mặt chìm trong bóng tối. Ai đó? Blanca cảnh giác. Lục Dập còn chẳng thèm nhướng mắt, thu lại bàn tay đang đặt trên cằm cô, dường như lời quản chuyện bao đồng này, định đóng cửa lại. Tô Uẩn quýnh lên, vội bám chặt lấy cửa, run rẩy cầu xin anh. Blanca tưởng cô sợ rồi, cười khẩy một tiếng, rút khẩu súng cảnh sát từ sau hông ra. Vừa đi tới vừa tiếp tục uy hiếp, nếu cô biết điều một chút, nói không chừng tôi còn có thể không so đo mà nhẹ nhàng hơn. Đoàng, gần như không chút do dự, Tô Uẩn còn chưa kịp nhìn rõ động tác rút súng của anh, chỉ thấy rõ họng súng còn đang bốc khói và nóng lên sau khi viên đạn được bắn ra. Blanca trúng ngay giữa trán, một lỗ đen ngòm tuôn ra máu tươi, thân thể đổ sầm xuống đất. Chậc, máu của kẻ bẩn thỉu chảy ra quả nhiên cũng có màu đen. Lục Dập khinh bỉ. Tô Uẩn kinh ngạc. Đây là trung tâm thành phố Bangkok, sau tiếng súng nổ chưa đầy 10 phút cảnh sát sẽ kéo đến. Đúng là điên rồi, mới không chút kiêng dè mà giết người. Hơn nữa, đây là phủ Phật thống, dù không để ý cũng nên kiêng kỵ, vậy mà anh lại dám giết người trước tượng Phật, đúng là một tên điên. Trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông này hiện tại rất nguy hiểm. Hắn là thân tín của phó cảnh sát trưởng khu vực Bangkok. Tô Uẩn lắp bắp lùi về sau. Người đàn ông như vừa nghe được chuyện gì đó, rất buồn cười, khẽ ồ một tiếng. Nếu đã sợ xảy ra chuyện, vậy cô đến cầu xin tôi làm gì? Tô Uẩn hoàn toàn không biết cái mà cô cho là phạm pháp. Trước mặt người đàn ông này chỉ là hư danh. Quy tắc và pháp luật được đặt ra cho tầng lớp dưới. Quyền lực chồng chéo lên nhau, Những kẻ ở tầng lớp trên chỉ cần nắm giữ và ban hành luật chơi là đủ. Nói cho cùng, Blanca ngay cả tư cách nói chuyện với anh cũng không có. Được anh tự tay bắn một phát đã là nể mặt lắm rồi. Vì vậy Lục Dập không nói gì, đơn thuần chỉ là chướng mắt mà thôi. Cô lắp bắp lùi lại, tay chạm phải thứ gì đó, dính nhớp, một cơn gió thổi qua, cô mới ngửi thấy mùi kỳ lạ mà lúc nãy vì quá căng thẳng nên không để ý. Tô Uẩn đột ngột cúi đầu, dưới bánh xe là một cái bao tải bị chèn ép, trông như vừa bị lốp xe cán qua. Thứ bên trong bao bị ép bẹp một góc, máu tươi đang không ngừng rỉ ra ngoài. Đây là, sắc mặt cô trắng bệch, hoảng sợ tột độ như gặp phải ma, còn Lục Dập thì lại như không có chuyện gì, tách một tiếng. Anh châm một điếu thuốc, khoảnh khắc bật lửa lóe lên, Tô Uẩn mới nhìn rõ vệt máu nhỏ vô tình vương trên đường nét khuôn mặt anh. Anh, chỉ là vài con súc sinh thôi. Tô Uẩn còn chưa kịp thốt lời, đã bị đọc thấu tâm tư. Lục Dập miết vệt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay, làn khói thuốc lẩn khuất quanh đường nét, gương mặt ưu tú khiến khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên mờ ảo. Anh rít hai hơi thuốc, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Vốn đã không có chút huyết sắc, bây giờ trông lại càng yếu ớt hơn, vậy mà Lục Dập lại còn trêu chọc cô. Anh dí khẩu súng vào cằm cô hỏi, nếu tôi giết cô, hôm nay sẽ không ai biết nơi này từng có người chết, cô nói có đúng không? Cô nào dám trả lời, cô nén vị chua chát trong cổ họng, liều mạng lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời. Không đúng, Lục Dập trêu chọc. Vậy cô nói xem tại sao? Rõ ràng là muốn làm khó cô, nhưng khẩu súng kia lại chặn hết mọi lời cô muốn nói. Tô Uẩn chỉ đành ép mình gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước. Hôm nay vốn đã thuận lợi, xong việc còn chưa kịp ăn mừng, bây giờ tâm trạng của Lục Dập lại càng tốt hơn. Tô Uẩn bị anh giày vò đến khó hiểu, nhịp tim đập nhanh từ nãy đến giờ vẫn chưa hề chậm lại, may mà trời cao thương xót, người ngồi ghế trước lên tiếng. Điện thoại của tư lệnh. Người cảnh vệ khó hiểu liếc nhìn Tô Uẩn, sau đó kéo cửa sổ ghế lái lên. Hôm nay không biết thiếu tướng bị làm sao mà tâm trạng tốt đến mức đi trêu chọc một người phụ nữ. Còn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng nhìn kỹ lại, người phụ nữ này quả thực là một báu vật. Nhưng những báu vật như vậy, bên cạnh Lục Dập nhiều không đếm xuể, còn chủ động tìm đến. Vì vậy anh ta cho rằng Lục Dập chỉ là nhất thời hứng khởi. Dù sao thì lúc Lục Dập vui vẻ, đúng là chuyện gì cũng không so đo. Không biết trong điện thoại đã nói gì, Tô Uẩn thấy cằm anh nhướng lên, vẻ mặt giãn ra. Vâng yên tâm, đã giải quyết xong. Một lúc sau, anh lại nói, đám lão già kia, một thời gian nữa cũng nên tổ chức diễn thuyết tranh cử rồi. Ngày mốt Senawa sẽ xuất hiện ở Pattaya, bộ phận tin tức hiện đang tập trung vào ông ta, sân khấu đã dựng xong, tỷ lệ ủng hộ sẽ không thấp đâu. Vâng, tranh thủ lúc này, Tô Uẩn lặng lặng lùi về sau, thấy anh không có phản ứng, cô nhanh chóng di chuyển ra sau xe, rồi co cẳng bỏ chạy. Từ khóe mắt, Lục Dập liếc nhìn bóng lưng hốt hoảng kia, khẽ xì một tiếng. Sabu quát hỏi, cậu cười gì vậy? Lục Dập, không có gì, mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch, tư lệnh cứ yên tâm. Vậy thì tốt, cả Thái Lan này không tìm được người thứ hai, làm việc, chỉnh chu hơn cậu. Tôi vẫn tin tưởng cậu nhất, tổng tuyển cử kết thúc, cậu và tôi đều sẽ có phần. Sabu quát khen một câu. Cảm ơn tư lệnh đã đề bạt, đây là chuyện trong bổn phận của tôi. Người đàn ông khiêm tốn đáp. Người cảnh vệ ló đầu qua, nhìn người phụ nữ đã sắp chạy xa, làm động tác tay hình con dao, để hỏi ý kiến. Lục Dập giơ tay lên, sau đó, điện thoại được ngắt, nụ cười giả tạo trên mặt anh cũng lạnh đi. Doanh trại tân binh số 77 vừa gửi mail tới. Nói đi. Lục Dập rụi tắt đầu thuốc, nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế dưỡng thần. Kỳ hạn 1 năm của tham mưu trưởng Trần đã hết, hiện đang làm đơn, xin từ doanh trại tân binh số 77 trở về tổng bộ. Phê duyệt. Người cảnh vệ lại nói, cuộc diễn tập nội địa giai đoạn trước đã kết thúc. Thiếu tá Egen hỏi chiến dịch càn quét 1027 sau kỳ bầu cử có cần dẫn đội chuẩn bị chiến đấu và tiến vào biên giới Myanmar để hỗ trợ hay không? Lục Dập mở mắt trước khi tin tức được tung ra, cứ án binh bất động, tiết kiệm chút sức lực để nghỉ ngơi hồi sức đã. Vâng, chương 6, an ủi. Ở đầu cầu thang, Tô Uẩn va phải một người, kéo cô đang miên man suy nghĩ trở về thực tại. Người phụ nữ có vẻ mặt dịu dàng, nụ cười vô hại, chén trà trong tay bị đổ cũng không tức giận. Bà ta lấy khăn giấy lót sẵn trong khay ra, cẩn thận lau đi vùng da bị nước nóng bắn vào làm bỏng đỏ trên tay. Xin lỗi, Tô Uẩn nói. Cô không sao chứ, là do tôi không để ý. Bà ta vội đặt khay lên chiếc bàn ở hành lang, định nắm tay Tô Uẩn để xem xét, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đối phương lặng lẽ né tránh. Tôi không sao. Người phụ nữ sững sờ. Cô nói khá lịch sự, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vẻ mặt lạnh lùng. Người phụ nữ tên là Sana, là tình nhân được Mộc Vấn công khai nuôi ở nhà từ nửa năm trước. Còn mẹ của Tô Uẩn, người phụ nữ tự nguyện xa đọa đó, đã nhường lại vị trí người vợ, cứ ngỡ làm vậy có thể khiến người đàn ông hối hận. Vợ cậu ngưng ấp. Tô Uẩn lau vệt nước bắn trên mặt như người lách qua, hất cằm về phía bà ta, ra hiệu Mộc Vấn đang ở bên trong, rồi rời đi mà không nói thêm một lời nào. Sana nhìn bóng lưng cô, khựng lại một chút, rồi bưng khay lên, đi vào thư phòng. Ra khỏi cửa chính, Tô Uẩn không về phòng mình mà đi sang biệt thự ở sân bên. Bên ngoài biệt thự không bật đèn, nhìn từ ngoài vào không thấy một chút sức sống, ngay cả người hầu cũng không có. Vào trong sân, cô chỉ có thể dựa vào trực giác để đi loạng choạng trên con đường, sỏi đá. Đến cửa, Tô Uẩn theo thói quen tìm chìa khóa. Cửa mở ra, bên trong vẫn một mảnh tối đen. Giờ này, Na Lâm vẫn chưa ngủ, không bật đèn chẳng qua là để trừng phạt bản thân phải suy ngẫm. Tô Uẩn quen đường quen lối tìm đến công tắc, cạch một tiếng, phòng khách rộng lớn tức thì sáng bừng. Cô đi dọc cầu thang, đến phòng của Na Lâm. Cửa không khóa, cô đẩy thẳng vào, đèn trong phòng bật sáng, Tô Uẩn cũng nhìn rõ người đang quay lưng về phía mình trên giường. Na Lâm đột nhiên tức tối đấm xuống giường, quay đầu trừng mắt hung tợn với cô, tại sao lại bật đèn? Tại sao lại bật đèn? Tô Uẩn nhìn bà với vẻ mặt vô cảm. Bước đến bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà hết lần này đến lần khác. Mẹ, là con đây. Người phụ nữ như nhận ra điều gì, hoang mang cúi đầu nhìn cô chăm chú. Sau khi nhận ra, cơ thể bà run lên từng cơn, rồi đưa tay ôm chặt đầu Tô Uẩn. Là con, Uẩn Uẩn của mẹ. Nói xong, bà lại đẩy cô ra, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt trắng bệch, không còn giọt máu trông vô cùng đáng sợ. Tô Uẩn sắp quên mất Na Lâm trước kia trông như thế nào rồi, rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, vậy mà giờ đây lại biến thành một kẻ điên loạn. Na Lâm run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, là ông ta bảo con đến à? Nhắc đến Mộc Vấn, Tô Uẩn lạnh mặt, thẳng thừng nói với bà là không phải. Cảnh tượng như thế này về cơ bản diễn ra vài lần mỗi tuần. Mỗi khi Tô Uẩn đến, Na Lâm đều hỏi một câu về Mộc Vấn. Rốt cuộc, bà vẫn còn ôm hy vọng với ông ta, dù cho Mộc Vấn đã ngang nhiên đón người phụ nữ kia về nhà, Na Lâm vẫn tự lừa dối mình. Sao ông ta dám chứ? Na Lâm như quả bóng xì hơi, thân hình mỏng manh như tờ giấy, tấm lưng co quắp lại. Tô Uẩn không trả lời bà, đi sang một bên kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh một lượt, những thứ có thể đập phá đều đã được cất đi, ngay cả rèm cửa cũng bị đóng kín, gió lùa qua khe hở thổi vào. Lạnh lẽo và cô quạnh. Cô cúi người lại gần, an ủi, mẹ ráng chờ thêm một chút, con sẽ nghĩ cách, được không? Còn cách nào nữa chứ, có thể có cách nào được đây? Na Lâm lẩm bẩm. Bà không cam tâm hành hạ bản thân, đến bộ dạng, không ra người không ra ma thế này, nhưng không còn cách nào khác. Khi chính phủ thanh trừng, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị tịch thu, ngọn núi chỗ, dựa mà bà Hằng ỷ lại đã sụp đổ tan tành. Na Lâm không còn chút quyền lên tiếng nào nữa. Bà đã từng đau khổ cầu xin người đàn ông đó, nhưng tin tức nhận lại là ông ta vì muốn bảo toàn quyền lực của mình mà chọn cách tránh né nguy hiểm. Còn lừa gạt bà rằng hiện tại tình hình đang căng thẳng, đợi cục diện ổn định sẽ ra tay. Lúc đó, Na Lâm ngây thơ tin rằng chỉ cần qua được cơn sóng gió này là ổn, nhưng chờ mãi chỉ thấy người thân bên cạnh lần lượt vướng vào vòng lao lý. Sau đó là tin tức Mộc Vấn có tình nhân. Từ đó, Na Lâm khép mình trong tuyệt vọng, không gặp bất cứ ai. Tô Uẩn bỗng nghẹn ngào, im lặng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt kiên định nói, sẽ có cách thôi, đến lúc đó con sẽ đưa mẹ rời đi. Người phụ nữ ôm mặt, vẻ mặt đau đớn, mẹ còn đi được nữa không? Mẹ chẳng còn gì cả. Bà như nghĩ đến điều gì, rút tay ra nắm chặt lấy Tô Uẩn, cảm xúc trở nên kích động. Ban ngày mẹ nghe người giúp việc nói, ông ta thường xuyên đưa con đến các bữa tiệc của quan chức, con đừng đi. Mẹ không cho phép ông ta đưa con đi. Những nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu. Rõ ràng bà biết nội tình gì đó nên mới mất kiểm soát một cách bất thường như vậy. Na Lâm đang bảo vệ cô, Tô Uẩn biết điều đó. Cô nói theo lời bà, con không đi, mẹ yên tâm, mẹ ráng chờ thêm một chút nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Na Lâm tựa vào vai cô khóc nức nở. Thực ra Tô Uẩn không phải con ruột, chuyện này ai cũng biết. Năm đó, khi Na Lâm đưa cô từ trại trẻ mồ côi về, cô đã 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi đã có suy nghĩ của riêng mình. Tô Uẩn chỉ nhớ ngày hôm đó, Na Lâm cười rất vui, đến cả sợi tóc cũng như đang nhảy múa. Mộc Vấn đưa cô lên xe. Trong 11 năm sau đó, ông ta đã hết lòng đóng vai một người ba tốt, một người chồng tốt. Khung cảnh gia đình hạnh phúc vốn có lại thay đổi nghiêng trời, lệch đất từ một năm trước. Mộc Vấn diễn rất giỏi, một lần diễn kéo dài suốt 11 năm. Mãi cho đến một năm trước, gia đình bên ngoài của Na Lâm bị cấp trên ra tay chèn ép, rồi lại bị luận tội ở Thượng viện, quan chức bị bãi miễn và hoàn toàn thất thế. Mộc Vấn không chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ khi Na Lâm khổ sở cầu xin, chỉ sau một đêm đã biến thành một con người khác. Ông ta ngạo mạn, quên rằng thời trẻ đã phải bám vào cành cao quyền thế mới có được địa vị như hôm nay. Một khi công thành danh toại, liền một cước đá phăng mọi chướng ngại vật bất lợi, bao gồm cả Na Lâm. Mọi người đều biết Na Lâm là một con cờ đã bị phế bỏ, Mộc Vấn chưa bao giờ yêu bà. Chỉ có Na Lâm là không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, lựa chọn tự lừa dối bản thân. Tô Uẩn muốn kéo bà ra khỏi vòng xoáy đó, và vẫn luôn cố gắng, nhưng con đường phía trước còn xa, đầy rẫy, gian nan hiểm trở. Cô không quyền không thế, muốn lật ngược tình thế ở một đất nước Thái Lan, nơi quan chức bao che cho nhau, một tay che trời quả thực là chuyện hoang đường. Bầu trời bên ngoài là một màu đen. Mọi hành động của cô đều phải dựa vào thái độ của Mộc Vấn, và Na Lâm chính là điểm yếu để ông ta uy hiếp cô. Nếu không làm, Mộc Vấn sẽ kích động Na Lâm để ép buộc cô. Tô Uẩn cũng đã từng bi quan nghĩ rằng mình không thể nào xoay chuyển được tình thế, nên đã hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, nhưng bây giờ cô đã có suy nghĩ mới. Sau khi an ủi Na Lâm xong, cô đứng dậy, nhìn người phụ nữ đã ngủ say trên giường, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Tâm trạng cũng lắng động lại vào khoảnh khắc này. Nếu bầu trời bên ngoài cũng đã định là một màu đen, vậy thì không ai có thể may mắn thoát khỏi, tất cả cùng xuống địa ngục đi. Chương 7, trở về doanh trại, biên giới Thái Lan, Myanmar, thị trấn Me Sai. Bánh xe lăn vào con phố náo nhiệt, bụi đường tung bay. Qua ô cửa sổ xe đen kịt, có thể thấy tượng Phật lớn tam giác vàng, sừng sững, ánh sáng chiếu xuống lấp lánh. Xe chạy lên cầu hữu nghị Myanmar, Thái Lan, cờ màu hai bên tung, bay thể hiện nền hòa bình giữa hai nước. Lục Dập chợp mắt một lúc ở ghế sau, vừa mới tỉnh, lười biếng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, gió mang theo hơi lạnh từ bờ sông Mekong lùa vào qua khe hở, thổi tan cơn mệt mỏi của người đàn ông. Me Sai, thị trấn biên giới cửa khẩu của ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar cùng với Tachilay, được gọi là hai thị trấn song sinh. Đứng ở Me Sai là có thể nhìn thấy cảng và đất đai của hai nước bên kia bờ. Nơi này cũng từng là đại bản doanh của Lục Dập, tính ra cũng đã gần nửa năm anh chưa về doanh trại. Trạm gác nhận diện biển số, các lớp kiểm tra lần lượt cho qua, chiếc xe từ cây cầu lớn ở khu vực biên giới tiến vào quân khu đóng tại thị trấn Me Sai. Trong phòng chỉ huy, trên ghế sofa có hai người đang ngồi. Thiếu niên, tóc đen lười biếng, dựa lưng vào ghế sofa, vừa tròn 20 tuổi, nhưng bàn tay cầm chén trà lại không đẹp và non nớt như khuôn mặt. Do quanh năm luyện tập với súng, lòng bàn tay của Egen đã chai sạn. Người đàn ông ngồi thẳng thớm, bên cạnh có cánh tay vạm vỡ, gấp đôi thiếu niên, bên dưới lớp áo sơ mi quân đội mở phanh, có một vết sẹo, dễ thấy, trông rất đáng sợ, nhưng khuôn mặt cương nghị lại có chút ngây ngô. Egen không hề kiêng dè, cứ như ở nhà mình. Cũng chẳng quan tâm quần áo huấn luyện có dính bụi bẩn hay không. Gác đôi giày quân đội lên cạnh bàn, rồi dùng giấy lau cho bóng loáng. Lau xong, liền vờ lấy chén trà tu một hơi, uống xong, nhíu mày phì một tiếng. Xong việc, Egen vuốt mấy cái vào chiếc răng sói đeo trước ngực, xì một tiếng rồi nhìn sang. Bác đưa cho cậu một tờ khăn giấy, đại ca, trà này nóng lắm, em vừa thử rồi. Thế sao cậu không nói sớm? Egen giơ tay định gõ vào đầu cậu ta. Người đàn ông né được, vẻ mặt không phục, đâu phải, là anh không cho em cơ hội nói mà. Cậu đúng là có não cũng như không. Bác tỏ vẻ không vui, Egen liếc cậu ta, sao thế, giờ nói một câu cũng không được à? Không phải, bác lắc đầu, chỉ vào chân cậu còn đang gác trên bàn, anh làm thế này, lát nữa, thiếu tướng về sẽ tức giận, lúc đó cả hai chúng ta đều bị phạt. Được được, bác, giỏi thật đấy. Egen tức đến bật cười, tôi hỏi cậu, cậu thuộc quyền ai quản, gọi ai là đại ca? Người đàn ông không trả lời, chuyển chủ đề, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Egen thấy cậu ta cứ lắc đầu lia lịa, mất kiên nhẫn, đạp cho một cái. Trên ống quần bác lập tức in hẳn một dấu chân bùn lớn. Cậu ta bật dậy, thực sự nổi giận. Thấy tình hình không ổn, Egen vội vàng, xoa dịu, đưa tay kéo cậu ta ngồi xuống. Này này này, đùa thôi mà bác, cậu bây giờ càng ngày càng không nghe lời rồi đấy. Bác dễ dỗ, nghe cậu nói xong là hết giận ngay. Đại ca, anh mà cứ như vậy nữa là em xin thiếu tướng chuyển đi đấy. Xì đồ to xác, học gì không học lại đi học thói, mách lẻo. Egen đảo mắt khinh bỉ, dùng súng chọc chọc vào người cậu ta. Đi đi, lát nữa, anh hai đến cậu cứ việc xin, tôi viết báo cáo cho cậu. Chẳng làm được tích sự gì, chỉ có ăn là không ngừng. Ghê gớm thật đấy, bác, giờ còn dám mách lẻo tôi à. Tôi thấy cậu đi theo tôi cũng chẳng có tác dụng gì, cút sớm đi cho khuất mắt tôi. Người đàn ông im lặng. Đại ca, em chỉ đùa thôi. Bác nói, em sẽ không mách lẻo anh đâu. Đi đi, đi ngay đi. Lát nữa, tôi ký giấy cho cậu, cút được bao xa thì cút. Egen không chút khách khí mắng. Thôi vậy, bác thở dài, xin lỗi đại ca. Cậu lợi hại quá mà, ghê gớm thật, đừng gọi tôi. Anh nói xem Trần Túy có về được không? Bác không đôi co với cậu ta nữa, chuyển chủ đề. Trần Túy, Egen nhíu mày, nếu không nhắc đến cái tên này, cậu suýt nữa đã quên mất. Vốn là sĩ quan phụ tá bên cạnh Lục Dập. Một năm trước, Trần Túy vì chống lệnh tự ý hành động, lúc trở về gần như mất mạng, không lâu sau thì bị Lục Dập điều đến quân doanh mới để huấn luyện tân binh. Tính đến nay cũng đã hơn một năm, gần đây mới nghe tin sắp được điều về. Kể cậu ta. Suy nghĩ một chút, bác cảm thấy dù sao cũng có quen biết với Trần Túy, sau khi được điều về chắc chắn sẽ phải qua lại nhiều hơn. Huống chi ba người họ bây giờ là phe cánh thân tím có tiếng nói, bên cạnh Lục Dập. Không thể quá vô tình được. Cậu ta khuyên, em nghĩ chúng ta vẫn nên đứng ra đón tiếp cậu ta một bữa, nếu không sau này còn phải nhờ cậu ta dò hỏi tin tức, lỡ cậu ta không thèm để ý đến chúng ta thì sao? Egen nghĩ lại cũng thấy đúng. Trần Túy vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong quân khu. Bây giờ, được điều động trở lại cũng có nghĩa là đã nắm được quyền lực. Sau này, phụ tá bên cạnh Lục Dập còn phải nhờ cậu ta thông báo nhiều tin tức nội bộ, chia chác chút lợi lộc. Nếu không chỉ có hai người bọn họ cắm đầu vào làm, sợ rằng có chết trong quân doanh cũng đừng hòng tiếp cận được bộ chỉ huy. Còn chưa kịp gật đầu thì bên ngoài, cửa rầm một tiếng bị đẩy ra. Ánh sáng ngược chiều khiến Egen phải nheo mắt mới nhìn rõ. Người đàn ông đứng chắn hết nguồn sáng ngoài cửa, dứt khoát cởi áo khoác, tiện tay ném qua. Vệ sĩ đón lấy chiếc áo khoác Lục Dập vừa cởi, rồi khép cửa lại đứng gác bên ngoài. Anh hai. Egen lập tức ngoan ngoãn đứng dậy. Bác cũng nhanh chóng đứng nghiêm chào, thiếu tướng. Người đàn ông ư một tiếng, xắn tay áo, rồi ngồi xuống sofa. Egen chột dạ lau đi những vết bẩn nhỏ trên bàn. Đối mặt với khí thế không giận mà uy của Lục Dập, Egen dù có kiêu ngạo, bất tuân đến đâu cũng phải e sợ. Ngày trước khi mới vào quân đội, Egen kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào gia thế nên gần như đi nghênh ngang trong doanh trại. Chẳng coi ai ra gì. Trước khi nhập ngũ, cậu là một công tử bột chính hiệu, tiệc tùng, đua xe, sống trong men rượu và sự xa hoa, gây ra không ít tai họa. Lần cuối cùng, cậu nửa đêm điều lệnh phong tỏa đường trong thành phố để đua xe, cho thỏa cơn kích thích, đạp một cú ga, tông sập cổng chính của tòa thị chính rồi bỏ xe chạy trốn. Ngày hôm sau, tỉnh rượu, lại ngang ngược mang súng gây thương tích cho người khác ở trường, gây ra chuyện khá lớn. Sau khi trốn ở nước ngoài nửa tháng thì bị bắt về, đưa thẳng vào quân doanh để cải tạo, với lý do mỹ miều rằng Egen ở ngoài xã hội chẳng có ích lợi gì cho người dân Thái Lan, chi bằng vào quân đội rèn luyện tính nết để cống hiến cho đất nước. May mà Egen cũng có chí tiến thủ, dựa vào bản lĩnh hơn người mà thăng tiến một mạch, giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi đấu liên quân. Bây giờ có thể đi đúng đường, một nửa là nhờ công của ba cậu ta năm xưa. Tuy nhiên, con đường thuận buồm xuôi gió trong quân doanh không kéo dài được bao lâu. Ở đỉnh cao của tuổi trẻ ngông cuồng, Egen đã đụng phải Lục Dập. Xương cốt có cứng đến đâu, bị đánh cũng phải khuất phục. Luận về thân thủ, về tài bắn súng, về khả năng sử dụng vũ khí cơ động, không có thứ gì cậu ta thắng nổi. Hai lần diễn tập quân sự, cả hai lần đều bị Lục Dập đánh cho thừa, sống thiếu chết. Sau đó, Egen đã hoàn toàn khuất phục, còn mua một tặng một dắt theo cả Bắc đến đầu quân. Nói thẳng đi, Lục Dập nói ngắn gọn. Vâng, Egen gật đầu, hiện tại cuộc diễn tập nội bộ của lục quân đã kết thúc, quân đội đóng ở Mitikina cũng đã rút về. Dã chiến quân khu số 2 của chúng ta đã toàn thắng, mấy sư đoàn bộ binh kia chẳng có tác dụng gì, chỉ cần động ngón tay là bắt gọn, ngay cả nòng pháo cũng chưa kịp khai hỏa mấy lần đã kết thúc chiến dịch. Cẩu vỗ vỗ ngực, rồi lại khinh thường khua tay. Lục Dập ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt, được, viết báo cáo xong. Lệnh khen thưởng nửa tháng sau sẽ có. Cảm ơn anh hai. Egen kích động đứng dậy, nghĩ đến điều gì đó, lại ngồi xuống. Không cần cảm ơn, cậu và bác lần này, dẫn quân cũng vất vả rồi. Lục Dập nới lỏng cổ áo, một tay gác lên lưng ghế sofa, tay áo được xắn lên căng theo cử động, để lộ những đường cơ bắp đẹp mắt. Anh ngửa đầu, dựa vào ghế sofa, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi dã rời, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ để lại một bên sườn mặt cho người đối diện. Egen thấy vậy, trao đổi ánh mắt với Bắc rồi hỏi, anh hai, sao trông anh có vẻ mệt mỏi vậy? Không mở mắt, Lục Dập gõ gõ lên ghế sofa, Bắc quen thuộc tiến lên châm, cho anh một điếu thuốc để giải khuây và tỉnh táo. Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh mới lười biếng, từ từ trả lời, gần đây, nhiều việc, kết quả bầu cử bị trì hoãn mấy lần, khó mà xong được. Chuyện đó cũng không đáng lẽ ra thế này. Egen không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu, vậy anh hai nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh giơ tay ra hiệu không cần nói nhiều. Thực ra Lục Dập không phải hoàn toàn bận rộn vì chuyện bầu cử. Sabuwat không chỉ giao cho anh việc sắp xếp ghế trong quân khu, mà bây giờ còn phải chuẩn bị cho chiến dịch càn quét ba nước sắp tới, thời gian vốn đã eo hẹp. Hiện tại, quân đội Bang San ở phía bắc Myanmar lại bắt đầu ra oai. Giao tranh ác liệt với các lực lượng vũ trang phía Bắc khác như quân đội Seang và Kachin. Vốn dĩ anh không can thiệp, nhưng khi đạn pháo bay vào Me Sai thì không thể ngồi yên làm ngơ được. Anh đã phải điều một đợt quân đội ra để dẹp yên, nên bận đến mức đêm đêm khó chợp mắt. Cơ thể có là sắt thép cũng không chịu nổi sự hành hạ này. Anh hai, nếu quân khu 2 đã chắc suất tham gia chiến dịch càn quét ba nước và diễn tập quân sự xuyên quốc gia sắp tới, em và Bắc có thể xin dẫn đội được không? Egen tự tin đảm bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn dắt dã chiến quân 101 lập nên thành tích. Bắc cũng vỗ ngực, thiếu tướng, chúng tôi tuyệt đối không làm ngài mất mặt. Diễn tập quân sự xuyên quốc gia vẫn chưa có quyết định cuối cùng, liệu quân khu 2 có được chọn hay không vẫn còn là một dấu hỏi, dù sao việc chọn quân đội nào cũng cần trải qua nhiều vòng sàng lọc. Vì vậy Lục Dập không đồng ý. Mở mắt nhìn cậu, ngày tháng còn dài, đừng tính toán sớm như vậy, đợi đến khi quân khu được rút thăm, rồi hãy nói. Thôi được, Egen tiêu nghỉu cúi đầu. Nhưng bây giờ có một việc, nhất định phải do cậu làm. Lục Dập hất cằm về phía cậu, Egen lập tức phấn chấn, vội hỏi là việc gì. Cảng Me Sai đã liên lạc với chính phủ Myanmar, gần đây có thể sẽ có bạo động vũ trang ở địa phương. Đặc biệt, chú ý động tĩnh của quân đội bang Bắc San và bang Vega. Cậu dẫn người của tiểu đoàn tuần tra số 23 ở khu vực biên giới đến đóng giữ, nhất định phải trấn áp, không để một quả đạn pháo nào rơi xuống Me Sai. Có động tĩnh gì phải báo cáo ngay cho tôi. Là gã họ Hải kia, cậu tò mò hỏi. Phải, Lục Dập gõ nhẹ vào lưng ghế, vẻ mặt lạnh đi. Cách đây không lâu, anh vừa nhận được một cuộc gọi. Hạ Duật Sinh đã liên lạc với anh, bảo anh hãy khoanh tay đứng nhìn chiến cuộc, đừng xen vào chuyện của người khác. Đương nhiên Lục Dập cũng thực sự không phân thân nổi, không có thời gian để ý đến chiến sự ở biên giới. Hạ Duật Sinh cũng chính vì nhận ra điểm này nên mới dám ngang nhiên phát động tấn công. Nhưng ngồi yên không làm gì là điều không thể. chỉ cần một quả đạn pháo rơi xuống đất, dù chỉ là một phân một hào, cũng phải tính toán song phẳng. Rõ, Egen nghiêm chào nhận lệnh. Trường 8, pha chàng. Người đã rút đi, phòng chỉ huy yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lục Dập ngồi thẳng dậy, lấy túi tài liệu vừa được đưa tới trên bàn làm việc, gỡ các lớp niêm phong, văn kiện dấu đỏ bên trong túi giấy Kraft lộ ra một nửa, được mở ra. Trên giấy trắng mực đen là danh sách tất cả các ứng cử viên được đề cử trong cuộc bầu cử lần này, trong đó nhóm của Saza đặc biệt gây chú ý. Chẳng trách gần đây lại nóng lòng tìm kiếm phiếu bầu như vậy, hóa ra là đã có con bài tẩy. Nhưng bàn tay đen này cũng vươn quá dài rồi, dám công khai can thiệp vào chính quyền Thái Lan. Anh siết chặt một góc thư, tiện tay lấy ra chiếc bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa thiêu, rụi lá thư hắt lên khuôn mặt tuấn tú một vẻ tàn nhẫn. Thuận tay, người đàn ông nghiêng đầu mượn lửa châm một điếu thuốc, từ từ nhả ra một làn khói. Trong lúc khói tan, ngọn lửa leo trên đầu ngón tay cũng đã hóa thành tro tàn. Anh lạnh lùng nhìn. Tiếp theo, sẽ có trò vui để xem đây. Phía đông khu biệt thự Krung Thép Krita. 2 giờ trước, Mộc Vấn nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, cả người ông ta từ trong tâm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đã đoán không sai, Lục Dập quả thực đã nắm lấy cành ô liu để lên thuyền này. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao cũng không ai lường trước được khi nào anh sẽ trở mặt. Để cho chắc ăn, Mộc Vấn vẫn quyết định dùng lại chiêu cũ, muốn nắm được một điểm yếu. Sau khi dặn dò xong, ông ta gần như ngay lập tức gọi điện cho Saza, chỉ mong hôm nay mọi việc được bàn bạc thành công, sau đó chờ đợi cuộc bỏ phiếu vào tháng 8. Xe quân sự đi một quãng đường dài từ Me Sai, không đi theo đường vành đai phía đông, nơi Mộc Vấn sắp xếp người tiếp ứng, mà đi đường cao tốc Sirat ở khu vực vành đai. Phải công nhận Lục Dập đã quá cẩn thận, vào thời điểm quan trọng này, bất kỳ thành viên đảng phái nào tiếp xúc với quân đội cũng sẽ bị truyền thông đưa tin rầm rộ và phân tích, thậm chí còn sớm bị đưa ra những kết luận nội bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả bỏ phiếu cuối cùng. Vì vậy, Mộc Vấn đã bày tỏ sự thấu hiểu trong cuộc gọi được mã hóa. Sau khi vào nội thành Bangkok, họ đổi sang một chiếc Bentley màu đen không mấy nổi bật, chiếc xe thuận lợi lái vào khu biệt thự. Người đàn ông trông khá thoải mái, xuống xe rồi vươn vai xoay cổ, vẫn chỉ mang theo một vệ sĩ, không hề lo lắng sẽ xảy ra sự cố bất ngờ giữa đường. Anh còn chưa bước vào cổng, Mộc Vấn đã sớm mở rộng cửa chờ sẵn. Thấy anh đến, ông vội vàng phất tay cho người lui xuống. Đây là quy tắc do Lục Dập đặt ra, không cho phép bất kỳ ai có mặt. Lên lầu vào phòng khách, Lục Dập không ngồi xuống. Anh nheo mắt, thong dong quét nhìn xung quanh, vừa đi vừa dùng ngón tay gõ thử lên những món đồ trang trí đắt tiền trên bàn. Sờ cái này, ngắm cái kia, Lục Dập cầm lấy chiếc bình sứ Pháp Lam, cảnh thái, viền vàng trên bàn, cầm trên tay ngắm nghía kỹ lưỡng, rồi ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Vấn. Không ngờ, nghị viên Mộc Vấn còn là một nhà sưu tập, bày biện nhiều báu vật quý hiếm như vậy mà không sợ có trộm ghé thăm. Mộc Vấn không đoán được thái độ của anh là gì. Đi theo, sau lưng đến thở mạnh cũng không dám. Thấy anh đột nhiên hỏi vậy, mồ hôi lạnh sau lưng sắp thấm ướt cả áo khoác. Rõ ràng, đây là lời nói có ẩn ý đang nhắc nhở mình. Ông ta vội cúi đầu, những thứ này đều là đồ giả, không đáng tiền. Nếu Lục thiếu tướng thích, tôi có thể cho người chuẩn bị vài món quà. Những món đồ này là thật, và ý muốn tặng quà cho Lục Dập trong lời Mộc Vấn cũng là thật. Nhưng người đàn ông không hề đáp lại, anh đặt chiếc bình sứ về lại chỗ cũ. Một tiếng rầm vang lên, chân bàn rung lên bần bật, cũng khiến tim Mộc Vấn giật thót, người gây ra chuyện lại lắc đầu, thở dài, không biết là thật sự tiếc nuối hay còn có ý khác. Sao sao vậy? Lục Dập nhướng mắt, nhìn ông ta cười như không cười, ý của ông là cũng tặng tôi một món đồ giả y hệt thế này. Mộc Vấn sợ hãi vội vàng giải thích, không phải, không phải, dĩ nhiên là phải tặng đồ thật, còn đồ giả thì tôi tự giữ lại. Anh ồ một tiếng. Lúc này mới đi tới chiếc ghế sofa chính và ngồi xuống. Hôm nay Lục Dập ăn mặc khá tùy tiện, trông như vừa nghe điện thoại xong là đi ngay, chỉ vừa kịp cởi chiếc áo khoác quân phục ra. Áo sơ mi quân phục màu sáng, bên trong không cài hết cúc, cố tình để mở hai cúc trên cùng. Trông vừa nghiêm túc lại vừa phóng túng. Dáng ngồi cũng rất ngông nghênh, chẳng hề câu nệ, một chân đi giày quân đội gác lên mép bàn trà. Nếu cởi bỏ bộ quân phục này, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh là một tên côn đồ chính hiệu. Mộc Vấn vội ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Lục Sập nhướng mày nhìn ông ta, tặng đồ thật. Vâng vâng, Mộc Vấn như một cái máy, gật đầu cười phụ họa. Đồ đúng là đồ tốt, xem ra không hề rẻ. Anh khẽ xì một tiếng, như nghĩ ra điều gì, ngón tay gõ gõ vào không trung, rồi lại nhìn ông ta. Thu nhập hàng tháng của một hạ nghị sĩ đương nhiệm ở Thái Lan cộng cả trợ cấp cũng không quá 150.000 bạt, hình như là 113.560 bạt sao, tôi nhớ không lầm chứ. Sao, 113.560 bạt, gần 93 TR Việt Nam đồng. Đột nhiên bị nhắc nhở, Mộc Vấn dấy lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên liền thấy Lục Dập nói tiếp, ông nói xem, món đồ đáng giá cả gia tài này cần bao nhiêu tháng lương của một nghị sĩ mới mua nổi? Ồ, không đúng, phải nói là cần bao nhiêu tiền thuế tham ô từ các quỹ mới gom đủ. Anh tự hỏi tự đáp, ba quỹ có đủ không nhỉ? Lục Dập đột ngột trở nên lạnh lùng. Mộc Vấn sợ đến cứng cả sống lưng, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lục Dập, hơi thở hổn hển làm mờ cả mắt kính. Tôi rõ ràng là Lục Dập đang nắm thóp của ông ta, đang gài bẫy ông ta, nên trả lời thế nào cũng là ngõ cụt. Trả lời đủ thì sẽ thừa nhận việc tham ô tiền thuế của quỹ cứu trợ, trả lời không đủ thì có nghĩa là chiếc bình sứ kia đúng là hàng thật giá trị và chắc chắn sẽ bị truy cứu nguồn gốc tiền bạc. Đây rõ ràng là muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Mộc Vấn hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh, vốn tưởng Lục Dập muốn lật bài ngửa, không ngờ anh lại vỗ vai Mộc Vấn, cười khẽ một tiếng, căng thẳng làm gì, tôi đùa chút thôi. Nghe nói nghị viên Mộc Vấn rất có uy tín trong lòng người dân Bangkok, sau này, nếu được thăng tiến, có khi con đường của Thái Lan sẽ đi về đâu, còn phải xem quyết sách của ông nói có phải không? Trò đùa này chẳng vui chút nào, Lục Dập cả trong lẫn ngoài lời nói đều đang nhắc nhở ông ta, nhưng những lời sau đó lại có vẻ kỳ lạ, ông ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Dập, đôi mắt đen ấy rất nghiêm túc. Lục thiếu tướng quá khen rồi, lòng tôi luôn hướng về người dân, những chuyện khác không dám nghĩ tới. Chậc, Lục Dập lắc đầu, vẫn là quá hết lòng vì dân, đến tôi cũng thấy hổ thẹn. Chính phủ quân sự và chính phủ nội các tuy là hai phe phái riêng biệt, nhưng đều là vì lợi ích của Thái Lan mà cống hiến. Quân đội, chính phủ và người dân là một nhà, tôi rất mong đợi thành tích chính trị tiếp theo của ông. Vâng, vâng, Mộc Vấn không dám nói bừa thêm một câu nào nữa, sợ lại bị gài bẫy, rơi vào thế phải tự chứng minh. Ông ta đưa tay lấy một hộp dài từ bàn trà, mở ra, bên trong là những điếu xì gà Cohiba, dùng để tiếp khách. Mộc Vấn cẩn thận hỏi ý, Lục thiếu tướng, có muốn thử một điếu không? Xì gà này là quà tặng từ buổi đón tiếp khách quý khi phái đoàn ngoại giao Cuba đến thăm Bangkok 3 tháng trước. Rất thông minh, biết rút kinh nghiệm, nói rõ nguồn gốc trước. Nhưng Lục Dập không có hứng, liền từ chối ý tốt của ông ta. Vậy, ông ta định đi thẳng vào vấn đề thì bị tiếng gõ cửa báo cáo cắt ngang. Mộc Vấn khó chịu cau mày, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Vệ sĩ ở cửa thông báo, có người muốn gặp. Ai? Mộc Vấn thấy Lục Dập hỏi, mặt ông ta thoáng cứng đờ, đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc ông ta định mở lời. Ông ta thu lại vẻ mặt, liền thấy vệ sĩ lùi một bước, liếc ra ngoài cửa, rồi nói tiếp, là cô Tô, con gái của ngài Mộc Vấn. Con gái à? Lục Dập như nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Mộc Vấn đang căng thẳng. Mộc Vấn nói, là tôi vừa bảo con bé mang ấm trà lên, ngài không phiền chứ? Người đàn ông cười nhạt, rất hào phóng, vào đi. Vâng, vệ sĩ mở cửa. Thấy được cho phép, Mộc Vấn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy chưa vào được vấn đề chính, nhưng sự đã đến nước này, chỉ đành tùy cơ ứng biến, ông ta vẫy tay gọi Tô Uẩn lại. Ngoài cửa, cô thong thả gật đầu xem như chào hỏi, Lục Dập ngước mắt lên, hôm nay Tô Uẩn rất khác. Cô đã cởi bỏ chiếc váy giản dị bảo thủ để thay bằng một chiếc váy dài, màu hồng nhạt, vòng eo thon gọn, gần như có thể ôm trọn trong một bàn tay. Nhìn lên trên, lớp vải trước ngực chỉ vừa vặn che đi nửa phần xuân sắc, sắc hồng và màu da trắng tương phản, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Gương mặt to, bằng bàn tay không trang điểm quá đậm, chỉ có đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, như vậy là vừa đủ, trang điểm quá nhiều ngược lại sẽ trở nên tầm thường. Phải thừa nhận rằng, so với lần gặp đầu tiên, cô đã có thêm phần quyến rũ động lòng người, đúng như lời đồn, là một yêu vật, dĩ nhiên thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Người phụ nữ đặt tách trà lên bàn, phủi nhẹ vạt váy, sắp xếp gọn gàng những thứ đã chuẩn bị, sau đó bắt tay vào việc. Bộ trà cụ màu men ngọc càng làm nổi bật cổ tay trắng đến độ lộ cả gân xanh. Tô Ẩn quỳ trên thảm, tráng ấm chén, tráng trà, dùng nước nóng để trà nở ra, đầu ngón tay thon dài cầm ấm xoay một vòng, dùng hơi nóng đánh thức hương trà. Sau đó là công đoạn xuân phong phất diện, trà và nước quyện vào nhau, hương thơm được kích thích triệt để, cuối cùng là tận hương hiện minh, loại bỏ các tạp chất, chỉ giữ lại hương vị tinh khiết của nước trà. Loạt động tác trôi chảy gọn gàng, khi trà nóng được bưng lên, cả căn phòng đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt. Tô Ẩn vẫn không ngẩng đầu, vì cô cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nóng rực đang dò xét từ trên đỉnh đầu mình. Thương chín nỏ súng. Tách trà được dâng lên, Tô Ẩn vẫn cúi mắt, hàng mi dài khẽ rung, in xuống những mảng bóng mờ. Ánh mắt ấy cuối cùng cũng rời đi, Tô Ẩn thở phào, một hơi mới dám ngẩng đầu. Mộc Vân im lặng quan sát hồi lâu, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Dập, cùng là đàn ông, không nói cũng biết ý gì. Ông ta cười cười, đưa tay giới thiệu, đây là con gái tôi, trông cũng xinh xắn. Từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu có chỗ nào không hiểu lễ nghĩa, mong Lục thiếu tướng đừng trách. Ồ, Lục Dập quay đầu nhìn ông ta, bao nhiêu tuổi rồi? Vừa qua sinh nhật 20 tuổi. Lục Dập hơi hất cằm, cầm tách trà trên bàn lên thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Tô Ẩn. Cô tên gì? Mộc Vấn nhìn về phía cô, ra hiệu mau trả lời, Tô Ẩn ngẩng mặt, ngoan ngoãn trả lời, Tô Ẩn. Lục Dập nói ưng, quả thật rất đẹp. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Mộc Vấn. Mộc Vấn nhất thời không phản ứng kịp, Thuận theo lời anh cũng gật đầu cười. Chuyện tiếp theo Thuận, buồm xuôi gió, phải làm thế nào cũng không cần ông ta lo, chỉ thiếu một lý do để rời đi. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Tô Ẩn, bảo cô đừng quên việc, Tô Ẩn cúi đầu, xem như ngầm thừa nhận. Thấy đã được đảm bảo, Mộc Vấn cũng bắt đầu tìm cớ rời đi. Ông ta xem đồng hồ, vẻ mặt áy náy, Lục thiếu tướng, tôi đột nhiên có việc gấp cần xuống dưới xử lý, ngài không phiền chứ? Tất nhiên, vẫn không từ chối, Mộc Vấn gần như nắm chắc phần thắng, đến cửa ông ta lại lễ phép gật đầu ra hiệu rồi rời đi, sau đó, một tiếng rầm đã cách ly mọi sự quấy rầy từ bên ngoài. Trong phòng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Không định đứng dậy à? Lục Dập lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cảm ơn, cô có vẻ rất sợ tôi. Tô Ẩn lắc đầu, vịn bàn đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân đã tê dần, lúc đứng lên sơ ý ngã xuống tấm thảm. Cô hoảng hốt nhắm mắt, đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã ê chề, nhưng cảm giác đau đớn không hề ập đến. Ngược lại, tay cô nóng lên, cô cảm nhận được một lực mạnh kéo mình lại, cả người mất thăng bằng ngã nhào về một hướng. Cô hoảng loạn ngã vào một vòng tay cứng rắn và nóng rực, theo bản năng ngẩng đầu, lại rơi vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó. Như có luồng điện chạy qua, Tô Ẩn lập tức rời mắt, hai tay chống lên ngực người đàn ông, nhất thời có chút lúng túng. Xin lỗi. Cô còn định ôm bao lâu nữa? Lục Dập lên tiếng. Tôi, cả khuôn mặt Tô Ẩn đỏ bừng, quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy trên người Lục Dập có một mùi hương dễ chịu khó tả, không giống mùi sữa tắm, cũng không phải nước hoa. Một người đàn ông sao lại có mùi hương như vậy? Dĩ nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Sự ngượng ngùng vẫn tiếp diễn. Ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Dập đáng sợ vô cùng, khiến cô không dám hé răng nửa lời. Thực ra Lục Dập nói không sai, cô thật sự sợ anh. Khoảnh khắc Tô Ẩn đứng dậy, trong lòng người đàn ông vẫn còn vương lại mùi hương của cô. Người rất mê hoặc, anh lười biếng ngả người ra sau, nghiêng đầu đánh giá cô. Mọi cử chỉ của Tô Ẩn đều vô cùng lúng túng, giống như một tân binh bị phạt đứng, không biết còn tưởng anh là hổ đói ăn thịt người, chỉ cần nói một câu, động một cái là gặp họa. Cảnh này trong mắt Tô Ẩn lại biến thành điềm báo của cơn giận, cô càng thêm bối rối, nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu, trà nguội rồi, để tôi pha lại ấm khác. Cô sợ Lục Dập lại nhớ đến chuyện trước kia để tính sổ, nhưng lại bị lời cảnh cáo của Mộc Vấn ép cho tiến thoái lưỡng nan. Tô Ẩn thầm cầu nguyện kết quả tốt, nhất là hôm đó trời tối, Lục Dập không nhìn rõ gì cả. Dĩ nhiên, đó chỉ là tự lừa mình dối người, ngay sau đó Lục Dập đã lên tiếng. Hôm đó, cứu cô, cứ thế bỏ đi mà không một lời từ biệt, có phải là hơi bất lịch sự không? Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân của Tô Ẩn dưới vạt váy, nhíu mày, dường như đang cân nhắc nên dùng xe cán gãy chân nào trước. Rồi A Quỷ lại lên tiếng, tiếc thật, tôi còn tưởng cô sẽ cảm ơn người đã cứu mạng mình chứ. Người phụ nữ giật mình, sau ngày hôm đó, Phổ Lãng Sa quả thực đã biến mất không dấu vết, mọi tin tức đều bị phong tỏa, như thể người này chưa từng tồn tại. Cô sợ hãi lùi lại, không ngờ Lục Dập lại như thấy được chuyện gì mới mẻ, lông mày giãn ra, cười như không cười. Rõ ràng không uống rượu, tại sao vẫn tồi tệ như ngày hôm đó, cô chỉ cảm thấy anh có khuôn mặt của người tốt, nhưng lại chẳng làm việc gì tốt đẹp. Trò đùa ác ý thành công, Lục Dập khẽ run người, bật cười thành tiếng, anh thong thả gác tay lên thành ghế sofa, lại hỏi, cô có biết tôi là ai không? Tô Ẩn lắc đầu, rồi lại cảm thấy không đúng nên gật đầu, gò má ửng hồng có chút nóng. Lại như vậy, gật đầu rồi lắc đầu, Lục Dập thấy thật buồn cười, giống cái gì nhỉ? Giống như một con thú cưng đã được thuần hóa, bảo gì làm nấy, gãi đầu, một cái còn biết ngoan ngoãn vẫy đuôi. Nếu đã biết, vậy cô nói xem tôi là ai? Anh nói với giọng nhàn nhã. Lục vốn định nói Lục Dập, nhưng Tô Ẩn không dám gọi thẳng tên, cô liền nói vòng lại, ngoan ngoãn đáp, Lục thiếu tướng. Nghe quá nhiều lời tâng bốc, tai Lục Dập cũng sắp chai sạn, nhưng không hiểu sao lại thấy câu này rất thuận tai. Anh khẽ ừm một tiếng, rồi lắc lắc ngón tay bảo cô, không đúng. Không đúng. Tô Ẩn ngẩn người, thấy anh ra vẻ sẽ không bỏ qua, nếu chưa làm khó được người khác, cô nản lòng thoái chí, nhưng vẫn phải trả lời. Tô Ẩn nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được một cách nói, cô cẩn thận thăm dò, ân nhân cứu mạng. Lần này thông minh rồi đấy. Tô Ẩn thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế cho qua, nhưng một giây sau, lời nói của người đàn ông lại đẩy cô vào dầu sôi lửa bỏng, thậm chí còn tệ hơn. Chỉ thấy Lục Dập khẽ nheo mắt, gần như không chút do dự rút súng từ sau hông, kéo chốt an toàn, động tác vô cùng dứt khoát. Họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào đầu cô. Cô cứng đờ người, Lục Dập lật mặt quá nhanh, vừa rồi còn ôn hòa bao nhiêu, bây giờ đã vô tình bấy nhiêu. Cô thậm chí không biết mình đã nói sai câu, nào chữ nào mà đắc tội với anh, khiến người ta trở tay không kịp. Kể từ ngày Tô Ẩn ở chùa Phật Tháp, chứng kiến bản tính giết người không chớp mắt của anh, cô tin rằng Lục Dập thật sự dám nổ súng giết người mà không chút do dự và còn có thể vô tội thoát thân. Đối với anh mà nói, giết người chẳng qua chỉ là một cái gật đầu và thế giới này sẽ chỉ thiếu đi một người phụ nữ tên là Tô Ẩn mà thôi. Là tôi đã làm sai điều gì sao? Cô cả gan hỏi đoàng. Đáp lại cô là một viên đạn bay tới với tốc độ kinh người. Tiếng súng nổ vang bên tai, lớn đến mức cô gần như không còn cảm nhận được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài, chỉ thấy rất tê, rất đau. Cô không thể tin nổi nhìn Lục Dập, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ. Một lần nữa khiến Tô Ẩn cảm nhận được uy áp không chút nể tình trên người anh. Cô không chết, nhưng đau đến chết đi được. Theo sau, đó là tiếng một vật nhỏ rơi xuống. Bông tai bên phải của cô vỡ nát trên thảm, một mảnh vỡ vẫn còn lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt. Cô sờ lên mặt mình, không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Cảm thấy vùng cổ lạnh lạnh, Tô Ẩn hít một hơi khí lạnh, run rẩy đưa tay sờ từ xương quai xanh lên, cảm giác ấm nóng dính nhớp thật rõ ràng, mùi tanh sộc tới, cô xòe tay ra, máu chảy dọc cổ tay xuống, nhuộm đỏ vạt váy. Nếu bây giờ có một chiếc gương, Tô Ẩn sẽ thấy toàn bộ dái tai của mình đã bị mảnh vỡ găm vào đến nát bét, thậm chí trên mặt cũng bị rạch một vết nhỏ, máu đang không ngừng tuôn ra. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì ngay sau đó, họng súng nóng rực kia lại một lần nữa chĩa vào cô. Chương 10, câm lặng. Sau tiếng súng là sự im lặng, đến nghẹt thở. Cô không thể tin nổi mà mở to mắt, đồng tử run rẩy, nước mắt lưng tròng. Người đàn ông không chút thương hoa tiếc ngọc, hất họng, súng ra hiệu cho cô nhặt thứ trên đất lên. Tô Ẩn cố gắng giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn nhặt mảnh kim loại nhỏ đã vỡ nát và cháy đen dưới đất lên. Mảnh kim loại vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt. Cô dùng sức một cách kín đáo, rất nhanh, ánh sáng đỏ trong tay cô đã tắt ngấm. Chân cô như không nghe theo sự sai khiến, cứ đứng sững tại chỗ. Một lúc lâu sau, người trên ghế sofa lạnh lùng nói, lại đây hay là ăn thứ đó. Cô tự chọn đi. Tuy nói vậy, nhưng Tô Ẩn có thể nhận ra ý của anh. Cô đành lê bước chân cứng đờ đến bên cạnh anh, dừng lại ở mép ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người rất gần, vạt váy của Tô Ẩn khẽ lướt qua ống quần của người đàn ông. Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, càng không dám đối diện với ánh mắt dò xét vẫn luôn dừng trên người mình. Đứng ở đây, Tô Ẩn cảm thấy mình như một phạm nhân, nói thêm một câu cũng sẽ bị xử bắn. Ngẩng đầu lên. Cô ngẩn ra một lúc, rồi ngoan ngoãn, ngẩng cằm, ánh mắt bất ngờ chạm phải nhau. Đôi mắt đen kia quá sắc bén, dù không nói gì cũng tỏa ra áp lực, chỉ một cái nhìn, cô đã thua cuộc. Lục Dập nghiêng đầu, nhìn mảnh kim loại cô đang nắm chặt trong tay, vẻ mặt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một đường cong, khó phân biệt là vui hay giận. Cô có biết tự ý ghi âm sẽ có hậu quả gì không? Lời vừa thốt ra, trong lòng Tô Ẩn kinh hãi. Cô làm sao mà không biết hậu quả, tự ý ghi âm các cuộc gọi, các quyết sách mật, dù ở bất cứ trường hợp nào, cũng sẽ bị phán tội rất nặng. Pháp luật Thái Lan vô cùng nghiêm khắc, Lục Dập hoàn toàn có thể xử lý cô theo tội danh gián điệp, tiết lộ, bí mật. Nhưng cô sẽ không thừa nhận, nghĩ đến đây, trong mắt cô lại rưng rưng vài giọt lệ, ra vẻ ngây thơ vô tội, nửa quỳ xuống bên chân anh. Người đàn ông cứ thế quan sát hành động của cô, mặc cho Tô Ẩn bám vào lớp vải trên đùi anh. Ở góc độ này, cảnh xuân bên trong cổ áo cô hiện ra không sót một chi tiết. Qua khoảng hở rộng rãi, anh nhìn thấy rõ nụ hồng đang ẩn hiện trên lớp vải, cọ sát theo từng cử động của Tô Ẩn. Hơi thở của cô nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội, không cần đoán cũng biết cô đang sợ hãi đến mức nào. Thật thú vị, anh thản nhiên thu hồi ánh mắt. Tô Ẩn vẫn còn đang hoảng sợ lắc đầu, Lục Dập bật cười khinh miệt, anh dùng súng gõ nhẹ vào tay cô, nụ cười chỉ kéo dài vài giây, rồi lại trở nên sắc bén, cô thật không thành thật. Mảnh vỡ trong tay bị họng súng cứng rắn ép ra, lòng bàn tay mở rộng, thứ đó đã vỡ nát, có thể thấy Tô Ẩn đã dùng sức đến mức nào để hủy vật diệt chứng. Đây là quyết tâm sống chết, không thừa nhận, nhưng anh cũng không thực sự truy cứu nguồn gốc của thứ này, anh đổi chủ đề hỏi cô nói xem. Nếu tôi muốn đưa cô về, có phải là rất dễ dàng không? Muốn đưa về ư? Tô Ẩn đột nhiên, kinh hãi, ngạc nhiên nhìn anh, nhưng người đàn ông vẫn cười như không cười nói tiếp. Chỗ tôi thiếu gì cũng được, nhưng không thiếu các loại hình phạt tra tấn người. Anh khẽ xì một tiếng, nói giọng chế giễu, thế này đi, cô theo tôi về, khi nào chịu nói thật thì tôi cho ra ngoài. Hoặc là, bây giờ tôi bắn chết cô tại đây. Anh nói rất nhẹ nhàng, cho đỡ phiền. Nghe xong, Tô Ẩn nhất thời, không phân biệt được lời, anh nói là thật hay giả, nhưng nhìn vẻ mặt anh lại không, giống như đang nói đùa, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu cô hoàn toàn rối loạn. Nếu thật sự bị anh đưa vào phòng tra tấn, đừng nói là tiếp tục công việc, e rằng có thể sống sót ra ngoài cũng đã là một hy vọng xa vời. Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước lộ rõ, vẻ kinh hãi, ngón tay nắm chặt vạt váy. Bộ dạng vừa muốn nói lại, vừa không dám nhìn anh trông thật đáng thương. Ánh mắt anh di chuyển từng chút một, từ trên xuống dưới, giọt máu đỏ tươi từ dái tai, nhỏ xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, vừa trói mắt lại vừa mang một vẻ yêu diễm lạ thường. Giọt máu như những nụ hoa, nở rộ, điểm xuyết trên vạt váy, đúng là một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, anh nheo mắt lại. Cuối cùng, khẩu súng kề trên cổ tay, cô được thu lại, Tô Ẩn khẽ thở phào. Giọng nói trầm thấp truyền đến, đùa chú thôi, tôi không giết phụ nữ. Vẻ mặt Lục Dập khôi phục như thường, như thể người vừa rồi, dùng bộ mặt lạnh lùng dọa người không phải anh. Tô Ẩn không khỏi cảm thán, cô không phải đang giao tiếp với một con người, mà trước mặt cô là một con hổ mặt cười sẵn sàng, xé xác con mồi, bất cứ lúc nào. Tha thì tha, nhưng Lục Dập vẫn chế nhạo cô, nhất là một người câm như cô. Sắc mặt Tô Ẩn nhất thời cứng đờ. Nhưng lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cô và Lục Dập gặp nhau mới vài lần. Mà lần nào, anh cũng trêu chọc bằng những trò đùa ác ý và vô vị như thế, bất kể là lần nào. Tô Ẩn đều thấy không buồn cười. Ngược lại, cô thấy Lục Dập hoàn toàn là một cầm thú đội lốt người, dù đã cứu mình mấy lần. Sau khi tiếp xúc, cô vẫn giữ vững suy nghĩ này. Mà bây giờ, cô phải bị động thỏa hiệp với con ác hổ này. Cô lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của Lục Dập. Ngón tay men theo vải quần trượt lên, nói thẳng, tôi có chuyện muốn nói. Xì, bây giờ lại muốn nói, Lục Dập dù tính tình tốt đến đâu cũng có giới hạn, anh gạt tay cô ra khỏi đùi mình, lạnh lùng nói, hóa ra cũng biết nói chuyện, tôi còn tưởng cô là người câm. Lờ đi sự khinh miệt của anh, Tô Ẩn nắm chặt cơ hội bám lên lần nữa, cũng chẳng màng có khó xử hay không, dùng hết sức cố gắng nặn ra nước mắt, giả lại vẻ đáng thương như lần đầu gặp mặt. giọng nói mềm nhũn đến tan xương. Tôi không phải người câm, tôi thật sự có chuyện muốn nói, tôi có thứ mà anh muốn. Nghe vậy, Lục Dập có chút hứng thú, nghi hoặc, kêu lên một tiếng ồ, cũng không tiếp tục gạt tay cô ra, mà ghé sát lại nhìn cô, vậy cô nói thử xem. Gương mặt tuấn tú phóng đại, từng chút một trước mặt cô, gần đến mức hơi thở, khẽ lướt qua gò má, gây cảm giác ngơ ngứa, Tô Uẩn có chút không tự nhiên, ánh mắt đảo đi, tiếp tục nói, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho anh biết, 3 ngày sau. Lời còn chưa dứt, Lục Dập đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, không chút lưu tình hất tay cô ra, Tô Uẩn bị một lực bất ngờ đẩy ngã xuống tấm thảm. Dù đã quen với bản tính lật mặt của Lục Dập, cô vẫn chưa thể thích ứng được, ví như bây giờ. Người đàn ông khoanh tay, đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt vừa khinh miệt, vừa lạnh lùng, tựa như đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức. Cô Tô, tôi không có nhiều thời gian để chơi trò chơi với cô đâu. Nói đến đây, anh còn cười nhạo một tiếng, cứ giữ nguyên tư thế, mũi sải quân đội hơi nhếch lên, nâng cầm cô lên như đang trêu một con chó, chỉ với chút can đảm và bản lĩnh này, lần sau hãy học cách nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện trước đã. Dù bị nhìn thấu và buông lời sỉ nhục, Tô Uẩn cũng không nản lòng, cô nghiêng đầu né động tác của anh, rồi lập tức đứng dậy, định kéo tay áo Lục Dập, tôi có thể giúp anh, tôi biết rất nhiều bí mật của ông ta. Đối với việc Lục Dập muốn gì và tại sao lại đồng ý lời xin gặp của Mộc Vấn, Tô Uẩn cũng không rõ lắm. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, chính phủ quân sự sẽ không thật sự hợp tác với 3 đảng phái lớn. Cục diện bây giờ chẳng qua chỉ để thăm dò thái độ của các bên mà thôi. Lục Dập đại diện cho quân đội, đương nhiên không hy vọng để đảng Vi Thái được hưởng lợi, chỉ mong mấy đảng phái tranh quyền đoạt lợi, gây lục đục nội bộ, để chính phủ quân sự nhân lúc hỗn loạn mà chiếm lấy quyền lực, cho nên đây cũng là lý do vì sao Tô Uẩn dám đánh cược một phen. Cô cược Lục Dập sẽ nhận lấy điểm yếu của đảng Vi Thái. Thế nhưng cô đã tính sai, Lục Dập thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái, chỉ buông lại một câu, thật xin lỗi, cô Tô, tôi không có hứng thú với chuyện đó. Nói xong, anh đứng dậy đi ra cửa. Tim Tô Uẩn hẫng một nhịp, chuẩn bị lâu như vậy, nói thất bại là thất bại, cô tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này, dứt khoát đánh liều, cô lấy hết can đảm níu lấy tay áo anh. Cảm nhận được một lực kéo nhỏ, Lục Dập bất giác dừng lại, nghiêng đầu, Tô Uẩn đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, xin anh, thiếu tướng Lục, anh đưa tôi đi có được không? Ồ, ra là biết không được, nên đổi cách khác, Lục Dập cười lạnh một tiếng, gạt tay cô ra, còn ghét bỏ phủi phủi tay áo, xem ra nghị viên Mộc Vấn đã uổng công nuôi một cô con gái ngoan. Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, khiến sắc mặt Tô Uẩn trắng bệch, ngay cả động tác níu giữ cũng dừng lại. Cô trơ mắt nhìn Lục Dập rời đi, cô không thể xác định được ý trong lời nói của Lục Dập, ý nhất tình hình trước mắt không lạc quan, phe của Lục Dập vẫn đứng về phía Mộc Vấn, thậm chí có khả năng sẽ tiết lộ những lời vừa rồi. Cô không dám cược. Cửa rầm một tiếng đóng lại, ngăn cách mọi sự ồn ào, không khí thoang thoảng, mùi thuốc súng và mùi máu tanh, cô không chút biểu cảm sờ vệt máu trên dái tai, dính nhớp, tanh tưởi, cơn đau như đã bị gây tê. Không còn chút cảm giác nào. Cô ngồi xổm xuống, thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất, dòng suy nghĩ miên man. Thứ trong tay không đưa ra ngoài được, Mộc Vấn sẽ không thể sụp đổ. Hiện tại khó khăn, không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng. Cho dù hy vọng, mong manh, cô cũng quyết không ngồi chờ chết, nhìn Mộc Vấn từng bước thăng tiến. Càng nghĩ, sắc mặt Tô Uẩn càng lạnh. Nếu không phải vì lo lắng bằng chứng từ tay mình tuồn ra ngoài, sẽ bị người của đảng Vi Thái lần theo dấu vết để thanh toán, cô đâu đến nỗi phải nhẫn nhục đi cầu xin một con hổ mặt cười, tính tình thất thường. Nhưng tình hình đã vượt ngoài dự đoán của cô muốn kéo Mộc Vấn xuống bùn mà vẫn có thể toàn thân rút lui không bị đảng Vi Thái truy cứu thì nhất định phải có một chỗ dựa. Khó khăn đến mấy, cô cũng phải thử. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 buổi chuyện ngôn tình Bị gả cho ác ma sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nếu thấy hay đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.